mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Cứ như vậy cho đến cuối tháng 8, khi thời tiết ở Moscow lại có tuyết rơi đầu mùa lần nữa, tôi mới từ biệt chị Tiêu, Nguyên Nguyên và mọi người ở Nga để lên máy bay về nước. Tôi đếm được có rất nhiều lần Giang đến thăm tôi, nhưng tôi chưa từng trở về thăm anh lần nào trong suốt 3 năm tôi đến Nga, cho nên lần quay về này cũng là lần đầu tiên. Anh đã bước về phía tôi 999 bước, hạ mình vì tôi, kiên trì về tôi, nhường nhịn tôi, yêu thương tôi. Bước còn lại tôi sẽ dũng cảm bước, nắm tay anh, muôn đời không thay đổi. Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho anh Phương một cuộc. Rất lâu rồi tôi đổi số. Anh Phương biết tôi với Giang đã quay trở lại, nhưng không có cách nào liên lạc với tôi. Giờ thấy tôi gọi thì anh ấy mắt chữ A mồm chữ O nói: "Úi giời ơi, nói đây không phải là mơ đi. Mai, em vẫn chưa quên người bạn tép diêu này thật à?" "Gì mà người bạn tép diêu? Anh là người bạn lớn của em, bạn tốt của em đấy." "Thôi đi, bạn tốt gì mà 3 năm trời không liên lạc. Em sao rồi, khỏe không?" "Em khỏe, anh thì sao, có vợ con gì chưa?" "Một vợ, chuẩn bị đẻ đứa thứ hai rồi. Sếp Giang nhà em không kể cho em nghe hả?" "Có chứ, anh ấy cũng kể, nhưng em muốn tự mình hỏi thăm anh." Anh Phương cười hì hì rồi bảo: "Tháng nào sếp sang Nga cũng đều là anh đặt vé cho sếp. Mấy năm đầu thấy lần nào ông ấy cũng về nước buồn thiu, gần một năm nay thấy vui vẻ yêu đời hơn là anh biết ngay, hai người đã làm lành rồi. Chúc mừng nhá, bao giờ thì định cho anh ăn cưới?" "Cái này phải chờ sếp anh quyết chứ, em làm sao mà quyết được. Nhưng anh cứ đợi đấy, kiểu gì cũng có ngày anh được ăn kẹo mừng thôi. Nhớ nhá, anh chờ thật đấy." "Vâng, à mà phải rồi, sếp anh có ở công ty không?" "Có, anh ấy vừa họp xong, sao thế em?" "Em định đến thăm sếp anh giữ bí mật giúp em nhé." "Hả?" Tôi phải nói mãi thì anh Phương mới chịu nói bé lại, sau đó còn hỏi đi hỏi lại có phải tôi về nước thật không, còn bảo tôi sao về mà không nói. Tôi nói muốn tạo bất ngờ cho Giang nên mới không nói. Tôi đặt rất nhiều hoa quả và cà phê, rồi bắt một chiếc taxi đến trụ sở công ty anh. Lâu rồi không ghé qua đây, đến hôm nay đứng dưới tầng 1 mới biết, ngay cả siêu thị dưới tầng cũng được Trường Thịnh mua lại. Ở ngoài treo một tấm biển rất to, Nhất Chi Mai Mát. Bên dưới có ghi thêm một dòng chữ: Trường Thịnh Company. Trái tim nhiều tổn thương của tôi bất giác như nở cả một rừng hoa đầy màu sắc. Đáy lòng cũng như được một dòng nước ấm vây lấy, xúc động không sao nói rõ. Mấy năm nay, Giang chưa từng nói với tôi về việc anh mua lại siêu thị, cũng không kể về chuyện tên siêu thị đó được đổi thành tên của loài hoa giống tên tôi. Nhưng hôm nay tôi đến đây, trực tiếp nhìn thấy mới biết anh đã âm thầm vì tôi làm nhiều chuyện như thế. Không những một lòng đợi tôi, ở phương diện nào cũng đều muốn cho tôi biết. Anh cũng yêu tôi, nhiều như tôi yêu anh vậy. Tôi hài lòng mỉm cười, theo phản xạ đưa tay lên xoa bụng, sau đó mới lững thững đi vào bên trong. Tôi nhờ anh Phương chia quà cho mọi người trong công ty xong, mới đi tới phòng giám đốc. Giờ Trường Thịnh đã mua hết cả tòa nhà này, nên công ty rộng rãi hơn lúc xưa rất nhiều. Chỉ có phòng giám đốc vẫn đơn giản và lặng im ở một góc như vậy. Tôi gõ cửa mấy tiếng thì nghe được hai chữ vào đi của anh. Hình như Giang rất bận, tới nỗi không có nổi thời gian để ngẩng lên nhìn tôi. Tôi nhìn anh một hồi rồi mới đi lại, lấy ngón tay gõ cạch cạch mấy tiếng lên bàn. "Sếp Giang." Anh khẽ giật mình, lập tức ngẩng phát đầu lên, sững sờ nhìn tôi hồi lâu, vẻ mặt không sao tin được. Tôi bật cười: "Sao thế, không nhận ra em à?" Anh vẫn kinh ngạc mãi không thôi. "Sao em về mà không nói? Em về lúc nào? Sao không gọi anh đến đón?" "Em cho anh bất ngờ đấy." Giang lập tức đứng dậy, đi vòng qua bàn rồi định ôm tôi. Động tác vừa vội vàng vừa gấp gáp. Mới xa nhau có nửa tháng anh đã nhớ. Tôi cũng nhớ không chịu được, muốn ôm anh, nhưng phải làm một việc quan trọng hơn nên lùi về phía sau vài bước. "Từ đã, em có cái này cho anh." Ôm trước rồi nói: "Không được, anh phải xem cái này đã." Giang có vẻ sốt ruột, nhưng tôi đã nói vậy cũng đành nghe theo. Anh hỏi tôi muốn cho anh xem cái gì, tôi thì tủm ta tủm tỉm, bảo anh nhắm mắt lại, sau đó cầm tay anh đặt lên bụng tôi. Lúc Giang mở mắt ra, tôi mới nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: "Sếp Giang, em nói cho anh biết một bí mật, anh sắp làm bố rồi." Lần này vẻ mặt của Giang còn kinh ngạc cả hơn lúc trước. Anh mở to mắt nhìn bụng tôi rồi lại nhìn tôi, môi mấp máy hồi lâu cũng không nói được câu nào. Mãi một lát sau anh mới nắm chặt tay tôi hỏi: "Em nói lại lần nữa, sếp Giang, anh sắp làm bố rồi. Em đi siêu âm, bác sĩ nói con của chúng ta đã được 10 tuần. Trộm vía em bé có tim thai, khỏe mạnh, anh có thích không?" Thích. Đáy mắt anh phút chốc đỏ hoe khi nói ra từ thích này, giọng anh vẫn run rẩy. Giang xông đến ôm chặt lấy tôi, hôn như mưa lên tóc tôi, trán tôi, rồi lại quay về môi tôi. Chi, anh rất thích. Anh rất thích. Cảm ơn em, anh rất thích. Giang, lúc trước em đã nói dối anh. Anh biết. Anh ôm chặt lấy tôi, thanh âm trong cổ họng khàn đặc. Dù không nhìn rõ nét, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được lúc này cảm xúc của anh là đau đớn, lo sợ, hạnh phúc, tất cả trộn lẫn lại giống như mùi vị của một ly cocktail. Sau khi em đi, Linh đã nói với anh rồi. Anh rất hối hận, nhưng không có mặt mũi nào nhắc đến con với em. Chi, anh xin lỗi. Đồ hâm này, anh không có lỗi gì cả. Bây giờ chúng ta chỉ cần bình an vui vẻ. Con cũng sẽ bình an vui vẻ. Chúng ta sẽ sinh nó ra, được không? Được, nhưng trước tiên vẫn nên làm một việc. Việc gì cơ? Tối nay về nhà sẽ nói cho em biết. Tối hôm ấy, chúng tôi quay lại căn hộ đã từng chung sống lúc trước đây. Cứ ngỡ trôi qua 3 năm rồi, mọi thứ đã thay đổi. Tuy nhiên khi bước vào trong nhà, mới thấy tất cả vẫn còn y nguyên như ngày tôi đi. Từ dây buộc tóc của tôi để ở trên tủ, đôi dép màu hồng đi trong nhà, đến túi đựng máy quay phim của tôi, chẳng có gì thay đổi. Có chăng thứ duy nhất mà tôi thấy khác chỉ là chậu Nhất Chi Mai để trên bàn mà thôi. 3 năm đã đi qua, Nhất Chi Mai đã tươi tốt và cao hơn rất nhiều. Ở trên đầu cành, từng bông hoa trắng nở bung, dịu dàng, mềm mại, rực rỡ và ấm áp, giống như tâm trạng của tôi hiện tại vậy. Tôi xúc động quay sang nhìn anh. Nhất Chi Mai vẫn còn sống đến bây giờ hả anh? Ừ, sống tốt chứ. Giang ôm lấy vai tôi. Năm nào cũng nở hoa để chờ em về. Có thai không nên khóc, vậy mà khi nghe thấy những lời này tôi vẫn rơi nước mắt. Tôi xoay người ôm chặt anh, rúc vào lồng ngực ấm nóng, run run nói từng chữ. Sếp Giang, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì luôn im lặng chờ đợi em. Cảm ơn anh vì luôn đứng sau cổ vũ cho em. Cảm ơn anh vì đã cho em tự do, để rồi có một ngày em trở về, có đủ dũng khí và tự tin để yêu anh. Và cũng cảm ơn anh vì nhiều năm qua đã yêu em sâu đậm như vậy. Giang khẽ cười, giơ tay vuốt mái tóc đã dài đến ngang lưng của tôi. Trước đây khi tóc mới mọc lại, anh cũng nhẹ nhàng vuốt như vậy. Tóc tôi dài đến vai, anh cũng vuốt như thế. Bây giờ tóc tôi dài lắm rồi, có thể mang thai rồi. Những cử chỉ yêu thương của anh vẫn chưa từng thay đổi. Cảm ơn vì cái gì? Vì đã đến bên cuộc đời em, không phải một lần mà là tận 3 lần. Tận 3 lần mà em chỉ cảm ơn suông thế thôi à? Sếp Giang, bây giờ trong bụng em có con anh, em không lấy thân báo đáp được đâu. Vậy thì lấy chuyện khác báo đáp nhé. Chuyện gì cơ? Giang cười cười, buông tôi ra rồi dắt tay tôi đi đến căn phòng ở cuối dãy. Chính là căn phòng ở hướng đông, luôn khóa kín từ trước khi tôi đến. Gian phòng ngay sát phòng cũ của tôi. Trước kia dù luôn tò mò, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi ở đó có gì. Bây giờ Giang đột nhiên muốn dẫn tôi vào bên trong, tôi thấy rất ngạc nhiên. Nhưng khi cửa mở ra thì còn kinh ngạc hơn nữa, bởi vì ở đó không có bất cứ kỷ vật nào của anh và người yêu cũ. Chỉ có rất nhiều đồ chơi trẻ em, nôi điện, giường màu xanh, có cả một cầu trượt nhỏ đặt ở giữa phòng. Lúc trước khi mua căn nhà này, anh đã muốn để dành riêng lại một phòng cho con. Anh nghĩ ngoài người mà anh muốn sống chung cả đời ra, không ai được phép bước vào đây cả. Nơi này chỉ dành riêng cho gia đình của anh thôi. Nói tới đây, anh lấy ra từ trong túi một sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ, 3 viên đá màu xanh phát sáng trước mắt tôi. Chi, hôm nay anh dẫn em đến đây, chỉ muốn hỏi em một điều. Em có muốn cả đời về sau ở bên cạnh anh không? Em có. Tôi không cần suy nghĩ đã ngay lập tức trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh. Em muốn ở bên cạnh anh cả đời, sinh con cho anh, nhắm mắt lại có anh, mở mắt ra cũng thấy anh. Nghe được lời hồi đáp của tôi, vẻ mặt anh như bừng sáng. Giang nhìn tôi sâu nặng, vẻ yêu thương dịu dàng và hạnh phúc đong đầy trong mắt. Thế thì chúng ta kết hôn nhé. Tôi nhận lấy sợi dây chuyền trên tay anh cười đáp. Được. Sau hôm đó, tôi chính thức quay trở về Việt Nam làm việc. Ở căn nhà cũ của chúng tôi và Giang sống cuộc sống như trước đây, hàng ngày cùng ăn cơm, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vặt vãnh xung quanh, cùng ôm nhau đi ngủ. Linh và Duy biết tôi về thì lập tức kéo nhau đến. Đầu tiên vẫn là mắng tôi vì lúc ra đi không nói, quay trở về cũng không bảo ai biết. Tôi chỉ cười rồi lại xin lỗi. Nhưng lần này Linh không tức giận nữa, chỉ ôm lấy tôi. Tiền sư mày chứ, mấy năm rồi mới chịu về. Vì trong bụng mày đang có con của tao nên tao tha cho mày đấy. Đợi mày sinh con xong á, xem tao có xử mày không. Ừ rồi, lúc ấy tao tình nguyện đưa đầu cho mày xử ấy. Giờ mày khai mau, mày với ông Duy sao rồi? Linh liếc Duy đang loay hoay bê mấy chậu cây bên ngoài cùng Giang, mặt mày hết sức không tự nhiên. Ờ thì cũng có sao đâu, bình thường mà. Đừng có nói dối tao. Bình thường gặp nhau thì mày đã oang oác cái mồm rồi, hôm nay tự nhiên là yểu điệu thục nữ thế. Nãy giờ ngồi ở đây mà mắt cứ liếc ra ngoài, đó là bình thường đấy hả? Khai mau, mày với ông Duy có gì rồi? Tao liếc anh Giang đấy, đến đây gặp chồng mày tao phải giả vờ hiền lành ngoan ngoãn chứ. Oang oác cái mồm để ông ấy bảo tao ngoa ngoắt à? Sao hả? Sợ anh chồng không ưng em dâu à? Mặt Linh lập tức đỏ lựng lên, xấu hổ huých vai tôi một cái. Tôi cười cười, sau một hồi dụ dỗ tra khảo và nịnh nọt, cuối cùng con bạn tôi phải ghé vào tai tôi nói nhỏ. Này, tao cũng thử thai lên hai vạch rồi đấy, mới thử sáng nay xong. Hả? Tôi há hốc miệng kinh ngạc, suýt chút nữa thì hét lên, nhưng Linh lập tức lao lại bịt miệng tôi. Nho nhỏ cái mồm thôi, tao chưa nói cho ông Duy biết đâu, mày cũng đừng nói. Tao đang rối lắm, không biết phải làm sao cả. Làm sao? Kể cho tao nghe xem nào. Sao lại không biết làm sao? Thì từ khi mày đi, bọn tao vẫn hay đi chơi với nhau, thỉnh thoảng buồn lại kéo nhau đi uống rượu. Xong rồi cách đây mấy tháng, hai đứa say quá, lùi mẹ nhau vào nhà nghỉ. Tôi có thể tưởng tượng được ra cảnh này, rượu say vào nhà nghỉ cũng không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng Linh bảo, tao nghĩ cũng chẳng làm gì đâu, có phải chưa thấy ông Duy say bao giờ đâu. Bình thường vẫn say suốt đó thôi, có nằm cạnh nhau cũng chỉ ngủ. Thế mà đêm đó cha biết thế nào, tự nhiên quay ra ôm tao, rồi sẵn tiện là cũng say rượu ngứa ngáy, thế là làm tới luôn. Nghe đến đây tôi ôm bụng cười như nắc nẻ, không có một chút cảm giác đố kỵ và tức giận, chỉ cảm thấy mừng cho con bạn tôi mà thôi. Nhiều năm qua đi rồi, Duy xứng đáng tìm được một người phụ nữ tốt, mà bạn tôi cũng nên gặp được người đàn ông dịu dàng như anh ấy. Hai người họ thành đôi, tôi rất vui. Rồi sao nữa? Ngủ dậy thế nào? Kể mau, tao hóng lắm rồi đây này. Thì cũng xin lỗi dằn vặt nọ kia, ông Duy bảo sẽ có trách nhiệm với tao, nhưng mày nghĩ tao cần những việc đó à? Làm thì cả hai bên cùng sướng, có phải mình lão sướng đâu mà cần trách nhiệm. Thế mày bảo sao? Thì tao bảo là không cần trách nhiệm gì đâu, anh Nga làm tốt lắm. Sau này nếu em muốn ý, em gọi anh làm nữa được không? Ông ấy tức điên lên, xong là định đung đung bỏ về, nhưng ra đến cửa thì vẫn không đi, cứ đứng lì ở đó chờ tao về cùng. Rồi sao nữa? Đợt sau chán tao cũng ngại gọi ông ấy nên đi một mình. Chẳng biết kiểu gì mà ông ấy cũng đến quán đó, xong thấy tao say mới lôi tao về, chả nhớ rung răng thế nào mà lại vào nhà nghỉ. Rồi đêm đó ấy à, chắc là say cả, lao vào nhau như điên, là mấy lần liền rồi chắc dính phát đấy. Sao mày kể chuyện mà cứ cợt cợt nha nhả thế hả? Nói vào vấn đề chính đi xem nào. Mày có thật sự muốn ở bên ông ấy không? Rồi ông Duy thế nào với mày? Thật lòng có tình cảm hay chỉ giải quyết nhu cầu đôi bên? Mày nghĩ thế nào? Tao nghĩ nếu chỉ đơn giản là muốn giải quyết nhu cầu thì mày và ông ấy tìm ai cũng được, không ai nhất thiết phải đánh mất tình bạn vì việc ấy. Với cả anh Duy ấy là người thế nào chắc cả mày cả tao đều hiểu. Anh ấy tử tế, hiền lành, tốt bụng. Anh ấy không phải là loại đàn ông say vào là mất lý trí đến mức ngủ với mày. Thà như sai thì sai một lần thôi, đằng này ông ấy sai nhiều lần. Như thế thì không phải là say quá mất lý trí nữa, mà là ông ấy cố ý đấy. Tao nghĩ ông ấy đang đánh cược, lúc đầu cũng sợ mất đi tình bạn, nhưng sau này ông ấy lựa chọn tình yêu. Nghe tôi nói những lời này, ánh mắt Linh hiện rõ vẻ kinh ngạc. Nó nhìn tôi đăm đăm, sau đó như vỡ lẽ được điều gì, cúi đầu buồn bã nói với tôi. Chẳng biết sao tao lại thích ông ấy. Biết rõ ông ấy thích mày mà tao vẫn thích. Mai, tao không có ý định cướp gì của mày đâu, chỉ là... Nói vớ vẩn. Trước tao đã nói rồi còn gì. Tao chỉ coi ông Duy như bạn, không hơn không kém. Người tao yêu từ trước đến nay chỉ có một thôi, mày cũng biết mà. Ừ, tao biết. Mày với anh Duy thành đôi được tao rất vui. Tao nói thật nhé, mày đừng suy nghĩ điều gì cả. Đứa bé trong bụng kiểu gì cũng phải giữ lại, nói cho anh Duy biết để anh ấy quyết định, biết không? Tao sợ. Đừng sợ gì cả, mày mạnh mẽ lắm cơ mà. Tự tin lên, chắc chắn anh Duy yêu mày vì chính bản thân mày, chẳng phải vì ràng buộc gì cả. Linh im lặng suy nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu, lặng lẽ nắm tay tôi khẽ cười. Còn mày thì sao? Đồng ý quay lại với anh Giang rồi thì cũng phải cưới đi chứ. Cưới gì mà cưới? Giờ chỉ ở với nhau rồi sinh con ra thế thôi. Mẹ ông ấy không chấp nhận tao, cưới cũng chẳng vui vẻ gì. Cái quan trọng là ông Giang yêu mày. Mấy năm nay ông ấy cũng cứ ở thế mà chờ đợi mày. Ông ấy đã lựa chọn mày, nghĩa là ông ấy chẳng sợ sự phản đối của gia đình. Nên mày cũng đừng sợ gì cả. Cưới thì cứ cưới đi chứ. Thôi, tao thích bình yên thôi. Con bạn tôi định nói gì đó, nhưng lúc này mấy người đàn ông bên ngoài gọi ra ăn cơm. Cuối cùng đành phải tạm ngừng câu chuyện rồi đi ra. Trong lúc ăn cơm, mấy người bọn tôi vui vẻ nói chuyện như bình thường. Duy vẫn giống như trước đây, nhẹ nhàng ôn hòa. Nhưng tôi để ý ánh mắt của anh ấy nhìn Linh rất khác, dịu dàng trìu mến. Trong đáy mắt có một sự yêu thương nồng đượm mà ai cũng có thể thấy rõ. Đến khi ăn xong, xếp Giang của tôi dành việc rửa bát, Linh cũng lăng xăng phụ anh. Tôi với Duy thì dọn dẹp bên ngoài. Lúc này có không gian riêng nên Duy mới hỏi: "Em thế nào rồi, có khỏe không?" Tôi nghĩ khi anh đến đây, biết tôi đã quay về và ở cùng Giang, có lẽ Duy cũng đã đoán được tôi và Giang có mối quan hệ thế nào rồi, cho nên tôi không giải thích chỉ nói: "Em khỏe, trông anh có vẻ trắng da, cũng khỏe mạnh hơn trước." "Ừ, về Hà Nội mấy năm rồi mà, không phải phơi nắng phơi gió ở Hà Tĩnh nữa nên không bị đen nhiều." "Vâng." "Ngén ngẩm có mệt không?" "À, cũng không mệt, bác sĩ nói con khỏe, mẹ cũng khỏe." "Thế là tốt rồi, chắc anh Giang vui lắm." Tôi ngừng động tác, ngẩng lên nhìn Duy, chân thành nói một câu: "Duy, em xin lỗi vì đã giấu anh." "Anh biết, cả em và anh Giang đều rất khó xử, không nói cho anh cũng là chuyện bình thường, anh hiểu mà." "Em xin lỗi." "Đồ hâm này, xin lỗi làm gì? Anh nói rồi, em cứ hạnh phúc vui vẻ là anh vui. À, sinh cháu ra khỏe mạnh nữa. Lúc đầu khi biết em với anh Giang yêu nhau, anh cũng sốc đấy. Nhưng nghĩ lại những việc anh và em đã trải qua, không giống những chuyện em và anh ấy đã trải qua. Anh quen em trước, nhưng có lẽ tình cảm của anh chỉ dừng lại ở thích, chưa thể yêu em được nhiều như anh Giang. Mai, trước giờ anh cứ nghĩ anh Giang yêu nhất là chị Vân Anh. Nhưng đến khi em sang Nga, nhìn anh ấy vật vã sống từng ngày, chăm chậu nhất chi mai này đến mức không ai được động vào. Hàng tháng dù rảnh rỗi hay bận rộn, anh ấy đều mua vé máy bay đi Nga thăm em. Anh mới hiểu, người mà anh ấy yêu nhất có lẽ chỉ là em thôi. Tình cảm đó anh không so sánh được. Ánh sáng ấm áp từ bên ngoài rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên sườn mặt của Duy, chiếu lên cả mái tóc tôi. Lúc này tôi có cảm giác như tất thảy những chuyện trên đời này, dù khó khăn đến đâu, cũng sẽ trôi qua hết. Rồi ai cũng sẽ có phần hạnh phúc, ai cũng sẽ được ông trời nhìn đến thôi. Ông trời không bất công với ai cả. Tôi gật đầu cũng nói một tiếng: "Cảm ơn anh, em cũng luôn mong anh hạnh phúc. Nếu được anh hãy mang đến cả hạnh phúc cho Linh nữa. Trước giờ em chưa từng thấy nó nặng lòng với bất kỳ người nào, nhưng riêng anh thì khác. Gần 4 năm rồi nó không yêu ai, trong mắt chỉ có mỗi anh. Nó ngại mối quan hệ của em với anh nên không dám bước. Thực ra không phải nó hèn nhát, chỉ là nó quá hiểu chuyện nên mới đứng mãi một chỗ mà thôi. Anh biết, lúc trước cứ nghĩ chỉ coi Linh như bạn, nhưng sau này càng lúc anh càng cảm thấy muốn ở cạnh cô ấy. Đi chơi sẽ muốn rủ cô ấy, uống rượu cũng muốn gọi cô ấy, làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến Linh. Anh cứ nghĩ đó là thói quen thôi, nhưng càng về sau càng thấy không phải thế." Duy cười, nét mặt bất đắc dĩ. Lúc đó anh thấy anh như bị điên rồi, cứ muốn gặp cô ấy suốt, không có lý do thì đành viện cớ buồn, muốn đi uống rượu. Anh cứ tự bảo mình đó là thói quen thôi. Linh là bạn em, làm sao anh quay sang thích cô ấy được, mà có thích thì Linh cũng không thèm thích anh. Anh cứ nghĩ nhịn đi là xong, nhưng không nhịn được. Nói chung từ lúc em đi, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu cả, chỉ biết là anh rất thích Linh. Nếu làm tổn thương mối quan hệ của hai người bọn em, thì anh... Không cần xin lỗi em. Em nói rồi, em ủng hộ cả hai người. Em mong cả hai người đều hạnh phúc. Anh và Linh đến với nhau em rất vui. Lúc này, sắc mặt nặng nề của Duy mới có thể giãn ra. Có lẽ anh ấy cũng như tôi, gông xiềng trong lòng đã được tháo bỏ. Duy nhìn tôi rồi nói: "Cảm ơn em, mong em là anh trai anh cũng vậy." "Vâng." Sau khi bọn họ về rồi, Giang mới đi lại ghế sofa ôm lấy tôi khẽ hỏi: "Nãy giờ vợ nói gì với em trai anh mà lâu thế?" "Sếp Giang, anh lại ghen đấy à?" "Không, lần này anh không ghen, chỉ thấy tò mò thôi." "Nói đi, em tâm sự gì với Duy thế?" "Thế mà bảo không ghen." "Mau nói đi." "Em bảo anh ấy hãy mang lại hạnh phúc cho bạn em." "Linh ấy hả?" "Vâng, thông báo cho sếp Giang một tin vui nhé. Anh sắp có con, mà sắp có cả cháu nữa rồi cơ đấy." "Gì cơ?" Tôi ghé tai anh, thì thầm kể cho anh nghe chuyện của Linh và Duy suốt mấy năm nay. Giang nghe xong thì không biểu cảm gì, chỉ trầm ngâm cả buổi. Tôi tưởng anh không đồng ý cho em trai mình lấy bạn tôi, thế nhưng đến tận khi đi ngủ anh lại nói: "Thế thì mình phải tổ chức đám cưới sớm thôi, không á làm nhanh là chúng nó cưới trước mất." Tôi vừa tức vừa buồn cười, mắm môi mắm lợi quát anh: "Sếp Giang, anh đúng là cái đồ bụng dạ hẹp hòi." Giang không thèm để ý đến tôi, chỉ lẳng lặng cúi xuống ôm lấy bụng tôi rồi hôn chụt một cái. Nhóc con đồng ý cho bố mẹ cưới không? Nếu không đồng ý thì nói không, còn im lặng thì có nghĩa là đồng ý đấy nhá. Này, anh Giang, anh chơi xấu, con mới bé tí xíu, sao biết nói được hả? Con im lặng nghĩa là đồng ý rồi, với cả mấy tháng nữa con lớn hơn rồi, bụng to mặc váy cưới không đẹp nữa, em á cũng sớm đồng ý đi thôi. Chúng ta đăng ký kết hôn là được rồi, không cần phải cưới đâu. Anh xoay người nằm xuống bên cạnh tôi, bàn tay ấm nóng vẫn đặt lên bụng, như ôm cả tôi và con vào trong lòng, nói vơ vẩn. Cả đời anh chỉ có ý định tổ chức đám cưới một lần, kiểu gì cũng nhất định phải cưới. Nhưng mà, Chi, đừng lo, chẳng ai can thiệp được vào chuyện kết hôn của anh cả. Năm nay anh cũng gần 40 rồi, anh phải cưới vợ. Dù mẹ anh có ngăn cản thì anh vẫn cưới em. Em đừng lo gì cả, mọi chuyện đã có anh rồi, biết không? Tôi cũng ôm lấy anh rồi khẽ nói, Giang, em không cần anh cho em gì đâu. Em biết, anh lựa chọn ở bên em, nghĩa là đã phải đấu tranh với gia đình rồi. Anh cũng chẳng vui vẻ gì khi căng thẳng với mẹ cả. Chúng ta cứ ở bên nhau như thế thôi có được không? Không cưới cũng chẳng sao, chỉ cần đăng ký kết hôn, sinh con ra lành lặn khỏe mạnh thôi, được không? Tổ chức lễ cưới mà chẳng có ai ủng hộ thì cũng không đâu thoải mái được. Chỉ cần chúng ta tự ủng hộ chúng ta là được rồi. Em... Chi, được rồi. Hôm ấy anh đã nói rất nhiều. Anh bảo tôi đừng suy nghĩ gì cả, mọi việc đã có anh lo. Chuyện mẹ anh đồng ý hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Tôi biết Giang là một người anh cả trong gia đình, anh gánh vác trọng trách của một người con trưởng, lo cho mẹ, cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả sự lựa chọn để ở được bên tôi. Tôi biết ơn về điều đó và vô cùng cảm kích, cũng chẳng muốn đòi hỏi gì. Nhưng Giang đã quyết như vậy nên tôi cũng đành chiều theo ý anh. Hôn lễ nhanh chóng được ấn định ngày, cũng không xa lắm, chỉ cách thời điểm chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới đúng nửa tháng. Lúc biết chuyện này, mẹ Giang đến tận nhà tìm tôi. Đây là lần thứ ba bà ấy gặp tôi. Tôi cũng không còn cảm giác sợ hãi và hoang mang như lúc đầu, chỉ bình thản rót một ly trà, đẩy đến trước mặt bà ấy. Cô uống trà đi ạ. Cô giỏi lắm, cô giỏi quá. Tôi tưởng suốt 3 năm nay cô không quay về nước, nghĩa là cô đã buông tha cho thằng con của tôi rồi. Không ngờ cô ở tận nước Nga mà vẫn dụ dỗ nó sang đó với cô. Rồi giờ về thì oai rồi, còn tổ chức đám cưới nữa cơ đấy. Đúng là không coi ai ra gì. Loạn rồi, loạn hết rồi. Cô ạ, lúc trước cháu có nói với cô rồi, cháu yêu anh Giang, thật lòng yêu anh ấy chứ không phải lợi dụng hay mong muốn trèo cao gì cả. 3 năm qua cháu cũng nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng yêu mà, sao nói từ bỏ là được. Cháu cũng cố gắng lắm rồi, nhưng không buông tay được. Anh Giang cũng không buông tay, cho nên cháu mới quyết định quay về. Đến bây giờ, cô có ngăn cản thế nào thì cháu vẫn muốn nói với cô là cháu rất yêu và muốn ở bên anh ấy. Cháu không hy vọng cô có thể chúc cho cháu và anh Giang, nhưng cháu rất mong cô đồng ý để bọn cháu được ở bên nhau. Mẹ anh nghe đến đây thì bật cười, nụ cười nhạt thách, mang theo vẻ khinh miệt và mỉa mai, chẳng chút độ ấm nào. Đồng ý sao? Đừng có mơ. Tôi nói cô đừng có mơ. Dù thằng Giang có yêu cô đi nữa thì nó cũng chỉ là mụ mị đầu óc thôi. Nó bị cô bỏ bùa nên mới bám theo cô mấy năm nay. Nhưng tôi không như con trai tôi đâu. Tôi không thể để nó bị cô lừa được. Tôi không bao giờ đồng ý cô làm con dâu tôi. Cô mau cút khỏi đây cho tôi. Dọn đồ cút khỏi đây cho tôi. Cháu không đi đâu ạ. Đây là nhà anh Giang. Anh ấy bảo cháu ở đây. Khi nào anh ấy đuổi cháu đi thì cháu sẽ đi. Còn không thì cháu sẽ không đi đâu ạ. Giỏi, giỏi thật. Bà ấy rít lên, định cầm cốc trà hắt vào mặt tôi. Nhưng đúng lúc này chẳng biết mẹ tôi từ đâu chạy vào, đứng chắn toàn bộ nước trà nóng cho tôi. Sau 3 năm không gặp, mẹ tôi đã gầy hơn trước rất nhiều. Mái tóc đã điểm bạc, nhưng bà ấy vẫn hùng hổ như xưa. Vừa mới xông vào đã nói, bà hắt trà vào người ai đấy? Bà đuổi ai? Tôi nói cho bà biết nhé, đây là nhà của thằng Giang, không phải nhà bà. Bà không có quyền gì mà đuổi con tôi nhé. Nhìn thấy mẹ tôi, sắc mặt mẹ Giang đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó lại đột nhiên lạnh xuống. À, giờ đón cả mẹ cả con đến đây làm loạn cơ đấy. Đây là nhà con trai tôi thì tôi có quyền đuổi. Các người không có máu mủ gì với con tôi thì ra khỏi đây. Đừng để tôi thấy mặt các người nữa. Tôi không ra đấy, bà làm gì tôi? Bà tưởng bà có tiền, bà thích nói gì thì nói à? Tôi nói cho bà biết, mấy năm trước tôi nhịn bà, nhưng giờ đừng mong tôi nhịn bà nữa. Bà có tiền thì bà tiêu, tôi cũng không cần bà bố thí mà lên mặt với tôi nhé. Đời này không đứa nào được phép lên mặt với tôi. Đứa nào dám bắt nạt con tôi thì tôi liều luôn với đứa đó. Bà hắt trà vào con tôi phải không? Tôi... Mẹ tôi cũng cầm cốc trà lên định hắt, nhưng tôi lập tức đứng dậy giữ lấy tay bà. Mẹ, được rồi. Sao mày lúc nào cũng để người khác bắt nạt như thế hả? Tao đã nói mày từ lâu rồi, yêu thì yêu mà không yêu thì thôi, tội gì mà phải chịu hèn chịu nhục thế. Thằng Giang nó đã chọn lấy mày rồi thì còn sợ quái gì mẹ nó. Bà ta mà bắt nạt mày thì mày cứ thẳng thừng mà bật lại đi chứ, nhịn làm gì hả? Thôi được rồi, mẹ đừng nói nữa, mẹ bình tĩnh ngồi xuống đi. Nhưng mà tao tức. Mẹ. Mặt mũi mẹ tôi phừng phừng tức giận, hậm hực ngồi xuống, sẵn cầm tách trà liền uống sạch hết một hơi. Tôi cũng ngồi xuống ghế, bình thản ngước lên nhìn vẻ mặt tái mét của mẹ Giang. Thật ra từ trước đến nay, cháu chưa từng làm điều gì vô lễ với cô. Không phải là vì cô làm đúng, mà là vì cháu tôn trọng cô. Cô là người sinh ra anh Giang, cũng là bà nội của con bọn cháu. Cháu không thể vì mâu thuẫn giữa cô và cháu mà láo với cô được. Nên cháu hy vọng, khi cháu còn giới hạn, cô cũng nên giữ giới hạn, đừng làm những việc quá đáng, để rồi sau này chồng cháu và con cháu khó nhìn mặt cô. Cô nói cái gì cơ? Mẹ anh lập tức đứng dậy, kinh ngạc mở to mắt nhìn bụng tôi rồi lại nhỏ nhìn tôi. Cô đang có thai, con của con tôi ư? Vâng, lúc đầu cháu không định tổ chức đám cưới, chỉ định đăng ký kết hôn để lúc sinh con ra, được khai sinh đàng hoàng thôi. Nhưng anh Giang sợ người ta cười, con cháu không có bố mẹ cưới nhau tử tế, nên mới muốn tổ chức lễ kết hôn. Cô đi ngà mấy năm, con tôi thì ở Việt Nam, làm sao biết nó là con của tôi? Mẹ tôi nghe thế thì lại nổi điên lên, đập bàn dầm một cái. Con tôi chỉ ngủ với con bà, không phải con của thằng Giang, thì nó có thai với tờ giấy à? Ăn nói vô trách nhiệm vừa thôi. Mẹ Giang liếc mẹ tôi một cái, không nói gì, lát sau mới quay lại nhìn tôi. Mấy tháng rồi? Gần 4 tháng ạ. Trai hay gái? Hôm trước siêu âm thì bác sĩ bảo con trai, cháu cũng không rõ, nhưng đối với bọn cháu trai gái cũng đều được, chỉ cần có con là tốt rồi ạ. Cô bị... Tôi nghĩ bà ấy định nói, cô bị ung thư như thế, đứa bé liệu có khỏe mạnh không? Nhưng thấy vẻ mặt như sắp nổi khùng lên của mẹ tôi, cuối cùng bà ấy đành thôi. Mẹ Giang nuốt khan một ngụm nước bọt, hít vào một hơi rồi khoanh tay lại, vẻ mặt trở lại về lạnh nhạt như cũ. Cô mang thai đó là việc của cô, tôi không quan tâm. Cháu cũng biết cô không quan tâm. Cái cháu muốn nói ở đây là dù sao cháu và anh Giang cũng đã lựa chọn ở bên nhau, cô có ngăn cản thế nào cháu cũng sẽ không từ bỏ anh ấy. Con cháu cần có bố, mà cháu cũng cần có anh Giang. Mong cô về sau đừng nói những lời như ngày hôm nay nữa, sẽ không thay đổi được gì cả. Được thôi, cứ cho là cô đúng đi. Giờ thì cô giỏi rồi, cô có con rồi, cô còn sợ gì ai nữa? Nói đến đây, bà ta xách túi đứng dậy. Các người muốn cưới thì cứ cưới đi, thích làm gì thì làm, tôi không quản nữa. Sau khi mẹ Giang về rồi, mẹ tôi mới lẩm bẩm chửi mấy tiếng. Tôi quay sang nhìn bà ấy rồi hỏi, sao mẹ lại biết con ở đây mà đến? Lúc nãy tao gặp mụ ấy ngoài đường, thấy hùng hùng hổ hổ nên tao đi theo chứ sao. Với cả hôm trước thằng Giang cũng có gặp tao, bảo tao là hai đứa bọn mày sắp làm đám cưới, mong tao có thể đến dự. Nên hôm nay gặp con mụ này là tao biết ngay nó đến phá mày rồi. Anh Giang đến tìm mẹ à? Ừ, nó đến, bảo mấy hôm nữa đám cưới rồi, nhà nó không có bố mẹ tham gia, nó sợ mày tủi thân nên bảo tao đến. Hình như còn bảo cả thằng Tép gọi điện thoại mời bác gái nhà mày xuống. Nó thuê xe cho xuống cơ mà, nó không nói với mày à? Không, anh ấy không nói gì cả. Mẹ tôi thở dài một tiếng. Tao nghĩ kỹ rồi, thằng Giang là người tốt đấy, nó nghĩ cho mày nhiều như thế, chẳng việc gì mày phải vì mẹ nó rồi chia tay với nó cả. Lúc trước tao sai, tao cứ nghĩ mày yêu nó mà khổ thế thì thà nhận tiền rồi đi đâu đó sống cho vui sướng còn hơn. Nhưng mấy năm nay mày đi biệt tăm biệt tích không về, thằng Giang thì vẫn chờ đợi mày, thỉnh thoảng còn đến thăm tao. Thôi, tao hiểu ra rồi. Mẹ tôi nói khi tôi sang Nga được 2 tháng thì chồng bà ấy cũng bị bệnh nặng rồi qua đời. Mẹ tôi bị anh em họ hàng nhà ông ta đuổi ra đường, không có tiền, không có nhà, phải lang thang khắp nơi. Sau đó mẹ tôi gặp được Giang. Anh không những không để bụng chuyện cũ mà còn thuê cho mẹ tôi một căn nhà nhỏ xinh, xin cho mẹ tôi làm việc trong một xưởng may. Lúc đầu mẹ tôi cũng lười làm việc, nhưng những chị em trong xưởng may đó rất tốt bụng, ai cũng đều có hoàn cảnh đáng thương. Dần dần mẹ tôi cũng hòa nhập được, rồi còn thích đến đó. Mẹ tôi rất chăm chỉ làm việc, không chơi bời nữa. Lúc nhận được tháng lương đầu tiên, bà ấy đã trích lại một phần để gửi cho thằng Tép. Mẹ tôi nói với tôi, bà ấy sống hơn nửa đời người, không làm được việc gì nên hồn, cũng không đối xử tốt với chúng tôi. Bây giờ bà ấy rất hối hận, không dám mong tôi và thằng Tép tha thứ, chỉ hy vọng hai chúng tôi đều được sống vui vẻ khỏe mạnh. Nói đến đây, mẹ tôi dường như còn nhớ ra chuyện gì nên bảo, để hôm nay tao về, may mấy bộ quần áo sơ sinh. Mấy tháng nữa mày đẻ thì cũng có cái gọi là cho cháu. Con trai phải không? Con trai thì tao may màu xanh, đứa sau con gái tao may áo màu hồng. Thấy mẹ thay đổi nhiều như vậy, cuối cùng tôi cảm thấy những uất ức phải chịu đựng trước kia bất chợt nhẹ như mây. Tôi không giận nữa, cũng không ghét mẹ nữa. Nước mắt như vỡ đê ùa ra. Mẹ, lúc trước con nói cả đời đừng gặp nữa, cho con rút lại được không? Con không giận mẹ nữa, cũng không từ mẹ nữa, con vẫn là con gái của mẹ được không? Hai mắt mẹ cũng đỏ hoe, bà quay đầu đi nơi khác, lén lút lau nước mắt rồi gật đầu. Được, được chứ, con vẫn là con gái mẹ, thằng Tép cũng là con trai mẹ, mẹ chỉ mong như vậy thôi. Một tuần sau đó, đám cưới của chúng tôi chính thức diễn ra, không có quá nhiều khách khứa tham dự, cũng không có mẹ và dượng của Giang tham gia, chỉ có Duy, mẹ tôi, mấy người họ hàng ở quê tôi đến đại diện. Linh mặc váy phủ dâu ôm lấy tôi. Bạn của tao, hôm nay mày là người đẹp nhất, chúc mày trăm năm hạnh phúc, sống bên cạnh anh Giang đến đầu bạc răng long, mãi mãi không xa rời. Cảm ơn bạn của tao, hôm nay nhớ bắt hoa cưới nhé. Bắt xong hoa cưới là cũng chuẩn bị cưới luôn thôi. Ừ, anh Duy nói, chờ anh Giang cưới xong khoảng một tháng là cũng về bảo mẹ xin cưới. Được cái tao không như mày, hoặc là bà mẹ chồng chúng ta sợ hai đứa con trai đều không nghe lời nên đồng ý tao rồi. Hôm trước tao đến nhà chơi, bà ấy còn hỏi tao là bạn mày à? Thật á? Thật mà. Tao thấy từ khi biết mày có bầu, bà ấy cũng không còn gay gắt nữa đâu. Có khi á cũng chẳng có mặt mũi nào nên mới không đến tham dự đám cưới thôi. Ừ, giờ tao cũng chẳng mong gì, chỉ mong bình yên thôi. Bà ấy có đồng ý hay không cũng không sao. À mà mày biết không, hôm trước tao đến có gặp con Uyên đấy. Nó vẫn đu bám đến tận bây giờ, nhưng ông Giang không chịu, chắc nó cũng bó tay thôi. Ừ, mà sao từ lúc tao về đến giờ không thấy bà Vân Anh xuất hiện nhỉ? Tao cứ tưởng biết tin tao về ấy, bà ấy phải đến chọc phá cơ. Sợ hôm nay bà ấy đến phá đám cưới à? Tôi xấu hổ đáp. Ừ, một lần bị rắn cắn, 3 năm sợ dây thừng mà. Nghe nói sang Mỹ cách đây từ 3 năm rồi. Biệt tâm biệt tích. Trước tao thấy có một lần ông Duy nói gì mà bà ấy lấy chồng rồi, chọn thằng chồng giàu nhưng mà kinh khủng lắm, bạo lực gì đấy, nghe loáng thoáng thế thôi. Ừ, thôi kệ nó đi, nghĩ đến làm gì cho nặng đầu. Tao với mày đánh một trận đã tay rồi, giờ sống cho mình thôi, loại rơm rác như vậy vứt ra sau tai. Tao biết rồi, tao chỉ hỏi thế thôi. Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị ra ngoài bắt hoa của tao đi. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở bên một bờ biển nhỏ. Lúc bước vào lễ đường, nhìn người đàn ông mặc vest, tay đeo một sợi dây chỉ đen có viên đá xanh, trái tim nhiều khổ đau của tôi cuối cùng cũng hoàn toàn được chữa lành. Không còn sợ hãi, không còn bi thương, cũng đã không đơn độc nữa. Tôi mỉm cười, chậm rãi bước từng bước về phía anh. Người đàn ông kia lặng lẽ đứng ở cuối đường nhìn tôi, cả ánh mắt vẫn thân thể đều như bừng sáng. Giữa những tiếng nhạc của bài hát Beautiful in White vang lên, Giang mỉm cười đưa tay ra nắm bàn tay tôi. Câu đầu tiên anh nói, vợ, cuối cùng anh cũng chờ được rồi. Tôi nắm chặt lấy bàn tay anh. Sếp Giang, cảm ơn anh vì đã chờ đợi em. Cảm ơn anh vì ngày hôm ấy đã xuất hiện ở trên cầu. Cảm ơn anh vì lúc ở trong rừng sẵn sàng hy sinh tính mạng mình để nhường hy vọng sống cho em. Cảm ơn anh vì đã luôn bao dung cho em, nhường nhịn em, âm thầm bảo vệ em, luôn đứng đằng sau nhìn em. Cảm ơn anh vì đã cho em tự do suốt 3 năm, lặng lẽ dõi theo em, để em có đủ dũng khí và tự tin để quay lại bên anh. Chồng, em không muốn làm con diều bay trên bầu trời nữa. Em tình nguyện thu dây về lòng bàn tay anh. Từ bây giờ và mãi mãi về sau, sẽ luôn ở bên anh. Anh có đồng ý nhận em không? Giang mỉm cười, lần thứ 2 trong đời tôi, thấy viền mắt anh đỏ lên. Anh ôm lấy tôi, sờ mặt dây chuyền bằng đá xanh trên cổ, chỉ đơn giản nói một câu. Có, vợ, cảm ơn em vì đã đến. Em yêu anh. Hôm nay tôi vẫn đứng ở một nơi lộng gió, không phải ở trên cầu tìm cái chết, mà ở một nơi đầy hạnh phúc và ngọt ngào cùng với những người yêu thương của tôi. Lúc trước có lẽ tôi đã trách nhầm ông trời rồi thì phải. Không phải ông trời không tốt với tôi, mà là ông trời chỉ đang thử thách tôi thôi. Có lẽ phải gặp khó khăn, trải qua những giai đoạn tối tăm nhất của cuộc đời thì mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Cũng như muốn thấy những vì sao thì cần phải đợi đến khi trời đủ tối vậy. Từ lúc bắt đầu quen và yêu anh, tôi đã hiểu được một điều có ý nghĩa vô cùng lớn lao rằng khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Trên đời này sẽ không có cái gì gọi là tuyệt vọng tột cùng hay đau khổ tột cùng. Chỉ cần mạnh mẽ, kiên gan đối diện, 10 năm sau, những chuyện buồn ngày hôm nay rồi cũng sẽ là chuyện trả dư tửu hậu mà thôi. Sau cơn mưa, trời lại sáng, tôi tin là như vậy. Ngoại truyện 4, nội tâm nhân vật Giang. Lúc còn sống, bố tôi là một người lính cứu hỏa. Mỗi lần ông ấy hoàn thành nhiệm vụ về nhà, cả người đầy muội than và mồ hôi. Mẹ luôn không hài lòng về việc làm của bố, thường xuyên mắng ông ấy làm công việc vất vả, chẳng những không có thời gian dành cho gia đình mà còn không thể cùng mẹ nuôi dạy con gái. Bố tôi không tức giận, lần nào cũng chỉ mỉm cười hiền hòa, giơ tay xoa đầu tôi. Mấy thằng nhóc này ấy à, tự ăn tự lớn, tự chơi tự ngoan, không cần phải lo con nhỉ. Tôi vươn tay lên muốn được bố bế, nhưng người ông bẩn nên chỉ dè dặt đưa tay ra rồi lại rụt tay về. Mẹ thấy vậy mới kéo tôi vào trong nhà. Người bố mày bẩn, bế cái gì, mau vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi. Bố không bẩn mà, bố bế con. Còn lì lợm phải không, tao đánh cho bây giờ. Lúc còn nhỏ, mỗi lần nghe tiếng còi hú của xe cứu hỏa tôi đều rất thích. Trẻ con mà, thích nhìn xe màu đỏ chạy qua, nên ngày nào cũng mong được nghe tiếng còi ấy. Dần dần lớn lên, tôi bắt đầu không thích nghe tiếng còi đó nữa, bởi vì tôi biết mỗi lần có đám cháy, bố tôi thường bận rộn và không thể về nhà. Hoặc có về thì cũng là đêm muộn, cả người mướt mồ hôi và bùn đất. Sau đó ở ngoài phòng khách sẽ có những tiếng càm ràm của mẹ và tiếng cười trừ của bố. Cho đến một ngày bố tôi thật sự không trở về nữa. Người ta nói vì cứu một đứa bé trong ngôi nhà cháy mà vĩnh viễn không bao giờ trở ra. Khi họ đưa trả cha về cho chúng tôi thì chỉ còn lại một chiếc hộp nhỏ. Mẹ tôi điên cuồng ôm hai anh em tôi gào khóc, liên tục chất vấn đồng nghiệp của bố tôi. Tại sao lại để ông chết? Tại sao không phải là người khác mà là bố tôi? Công việc của bố không có tiền lương quá cao, hy sinh rồi thì nhà nước cũng chỉ hỗ trợ cho gia đình một khoản nhỏ. Bố chết rồi, về sau một mình mẹ phải nuôi hai anh em tôi làm sao? Năm ấy em trai tôi 5 tuổi, tôi lên 9. Giữa những tiếng khóc đến xé ruột xé gan của người thân, chỉ có một mình tôi không rơi một giọt nước mắt. Bởi vì tôi nhớ rất rõ, đã có một ngày bố nói, nếu một ngày không còn bố nữa, con có thể giúp bố chăm sóc cho mẹ và em trai thay bố được không? Tại sao lại không còn bố nữa? Bố định đi đâu? Bố không ở với con nữa sao? Cha tôi mỉm cười dịu dàng, bố đi làm nhiệm vụ, không có bố bên cạnh nữa thì cũng không được khóc nhé. Phải chăm sóc mẹ và em trai thật tốt, biết không? Dạ, hứa với bố đi. Vâng, con hứa. Chỉ vì lời hứa ấy mà từ đó suốt nhiều năm sau, tôi luôn nỗ lực bằng tất cả sức mình, hoặc có thể hơn cả sức mình, để thay bố chăm sóc cho mẹ và em trai. Tôi cũng có ước mơ được làm lính cứu hỏa như bố, nhưng tôi biết bản thân mình không thể làm được công việc đó. Một phần vì tiền lương không đủ để lo cho gia đình, một phần vì mẹ tôi phản đối vô cùng gay gắt. Cuối cùng mười mấy tuổi, tôi đành tạm gác ước mơ sang một bên, tập tành làm IT. Số tiền tôi kiếm ra đầu tiên vào năm 14 tuổi, sau đó cứ thế bén duyên với công nghệ thông tin. Những năm đầu mới chập chững bước vào nghề, tôi vẫn còn là một cậu thiếu niên nông nổi. 17 tuổi hack vào hệ thống ngân hàng để lấy dữ liệu, sau đó lại bán dữ liệu ấy cho bên mua, kiếm được một khoản tiền cách xù. Thời ấy công nghệ thông tin mới bắt đầu bùng nổ, nên lỗ hổng an ninh mạng còn rất nhiều. Tôi thấy kiếm tiền từ Internet quá dễ, nên không quản ngày đêm mày mò, vừa làm game, vừa bán dữ liệu ra chợ đen. Mới chỉ qua một năm, đã đủ tiền mua cho mẹ và em trai một căn nhà mới, còn mở cho mẹ tôi một tiệm cà phê để kinh doanh. Sau đó, tôi phải tạm ngưng làm IT một thời gian để tham gia nghĩa vụ quân sự. Có lẽ vì tôi may mắn, hoặc cũng có thể vì tư chất của tôi phù hợp, nên sau 3 tháng đã được tuyển chọn vào bộ đội đặc chủng. Được chuyển đến một đơn vị ở vùng biên, ngày ngày phơi nắng gió thao trường, ngày ngày chịu mưa gió vần vũ, rèn luyện qua biết bao nhiêu gian khổ. Cuối cùng sau 3 năm thì chỉ huy trưởng mới vỗ vai tôi nói, cậu giống hệt bố cậu, không chỉ khuôn mặt, dáng người mà còn ở tinh thần sắt đá và lòng quyết tâm. Tư chất cậu rất tốt, ở lại trong quân đội sẽ còn phát triển được lên cao hơn nữa. Cậu có muốn tiếp tục ở lại không? Tôi suýt nữa thì nói có. Thế nhưng tôi còn có mẹ, còn em trai, tôi còn phải chăm sóc hai người họ thay phần cho người cha đã quá cố. Không thể ở mãi trong quân đội và phơi nắng gió vùng biên. Cho nên dù rất muốn, nhưng vẫn quyết định quay về, gom toàn bộ số tiền tích lũy còn sót lại, sang nước ngoài học tập một chuyến. Lúc mới đặt chân đến nước Mỹ, tôi cũng như những du học sinh khác, tham gia hội đồng hương người Việt và tình cờ gặp lại Vân Anh tại đây. Khi còn ở trong nước, chúng tôi cũng đã từng quen biết nhau. Bây giờ ở nơi đất khách quê người, đụng mặt thì cô ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên, sau đó còn xin số điện thoại của tôi để tiện liên lạc. Trao đổi số điện thoại xong, Vân Anh cứ rủ tôi đi chơi suốt. Rất nhiều lần còn tự tay làm đồ ăn rồi mang đến phòng trọ của tôi. Mấy người chơi cùng trong hội đồng hương thấy vậy mới nói: "Mày ngon đấy, con bé Vân Anh đó nhà giàu lắm, giàu nứt đố đổ vách. Mày mà yêu được nó là sướng rồi, khỏi phải lo đi làm thêm nữa. Tiền nhà vợ đưa cho á tiêu rủng rỉnh." Tôi khinh bỉ nói: "Tao cần người khác nuôi tao hả? Đàn ông thì không cần sĩ diện quá làm gì, bao nhiêu người muốn tán nó đấy mà có được đâu. Yêu được con gái nhà Trâm Anh Thế Việt chẳng sướng quá đi chứ. Tốt nghiệp xong cưới nhau, có nhà vợ hậu thuẫn thì chẳng mấy chốc mà phất lên làm đại gia. Khỏi đi, tao không thích." Tôi đã tỏ thái độ thẳng thừng là không thích Vân Anh. Nhưng ngày nào cô ta cũng đến chỗ làm thêm của tôi, đứng đợi cho đến tận khi tôi tan làm. Có lần tôi cau có bảo: "Về sau em đừng đến nữa, anh không thích em, cũng không muốn nhận bất cứ thứ gì từ em." Hai mắt Vân Anh đỏ hoe, rõ ràng cô ta rất thất vọng, nhưng vẫn giơ tay đưa hộp đồ ăn tự làm cho tôi. "Anh không thích em cũng không sao, nhưng đừng chịu đói. Đồ ăn ở đây anh ăn không quen còn gì. Em có làm mấy món Việt, anh ăn đi." "Không thích. Cái này không phải là đồ đắt tiền, chỉ là tấm lòng của em thôi. Em biết khi em theo đuổi anh, mọi người luôn nói anh có thể dựa vào em để thăng tiến, làm anh không vui. Nhưng em không nghĩ gì cả. Em thề em không nghĩ gì cả đâu. Em chỉ lo anh đói thôi. Anh xem, đồ ăn này toàn mấy món bình dân. Anh ăn đi, đừng nhịn đói. Đã bảo không ăn." Cô ta cứ đưa mãi hộp cơm đến, rồi cứ dùng rằng năn nỉ. Tôi bực mình nên vung tay một cái làm văng hộp cơm, thức ăn tung tóe dưới đất. Vân Anh lập tức ngồi sụp xuống, vừa khóc vừa run rẩy nhặt lại đám đồ ăn bẩn thỉu kia. Tôi thấy vậy cũng biết vừa rồi mình nóng nảy làm tổn thương người khác, cuối cùng lòng day dứt không chịu được, đành kéo tay cô ta lên. "Được rồi, đừng khóc nữa. Cơm này em nấu mất 3 tiếng, mất tận 3 tiếng mới làm xong, vẫn còn nóng mà." Được rồi, tôi ăn là được chứ gì, nhưng nó bẩn rồi." Tôi không nói không rằng câu nào, cầm hộp cơm còn sót lại một ít đồ ăn bên trong, đi thẳng lại bồn hoa bên vệ đường rồi ngồi xuống ăn. Phải nói thật lòng rằng từ lúc sang đây, tôi rất nhớ đồ ăn Việt Nam. Bụng sẵn đang đói, nhưng ăn đồ ăn Vân Anh làm tôi chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng khi tôi đưa lại hộp cơm trống không cho cô ta, hai mắt Vân Anh vẫn sáng rực lên. "Có ngon không anh?" "Tạm được. Vậy từ mai em vẫn mang cơm cho anh nhé. Mỗi ngày em sẽ đổi một món. Anh muốn ăn món nào em làm cho anh món đó, được không?" Tôi cảm thấy rất phiền, vốn muốn nói không, nhưng thấy mắt cô ta vẫn đỏ, sợ lại bị đeo bám nên đành nói: "Tùy cô." Sau đó thật sự, ngày nào Vân Anh cũng mang cơm đến, tôi không từ chối được nên đành ăn. Dần dần, bạn bè chúng tôi thấy vậy, liền mặc định chúng tôi là một đôi. Đi đâu cũng gán ghép tôi và Vân Anh. Tôi lười giải thích, cứ mặc kệ cho mọi việc đến đâu thì đến. Nhưng có một ngày cô ta hỏi tôi: "Em có thể ở bên anh không?" "Không phải ngày nào cũng quấn lấy tôi đấy à?" "Không phải ở bên kiểu đó, ở bên giống như mọi người nói ấy. Em làm bạn gái anh được không?" "Cô rảnh rỗi lắm sao?" "Em không rảnh, nhưng nếu là thời gian dành cho anh thì em rảnh." Tôi bất lực chẳng biết nói sao, với cả cũng nghĩ ở nơi đất khách quê người này, có bạn gái cũng là chuyện tốt. Dù sao thì cuộc sống cũng đỡ tẻ nhạt và cô đơn hơn, thỉnh thoảng còn có người để quan tâm gì đó. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy con người Vân Anh giống hệt cơm của cô ta nấu vậy, chẳng có cảm giác gì cả. Mấy lần cô ta xả vào lòng tôi, ôm tôi cũng chẳng nhiệt tình hồi đáp. Thế nhưng Vân Anh vẫn rất vui. Cô ta mỉm cười nói: "Giang, anh có biết ước mơ lớn nhất của em là gì không?" "Không biết." "Là sau khi tốt nghiệp có thể lấy anh, cùng anh gánh vác công ty của bố. Bố em nói bố em già rồi, vài năm nữa sẽ đi Mỹ sinh sống, muốn tìm một người con rể có thể tin tưởng để giao em và sự nghiệp cả đời ông cho người đó." "Chuyện đó thì liên quan gì đến anh? Anh không muốn lấy em à?" "Chưa nghĩ đến." Sắc mặt cô ta lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng vài giây sau lại trở về dịu dàng như cũ. Vân Anh ôm chặt tôi: "Không sao, em đợi được. Mình còn trẻ mà, đời còn dài. Chỉ cần không chia tay, chắc chắn sẽ cưới nhau thôi." Thực ra vì không có nhiều cảm xúc nên tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi muốn gây dựng sự nghiệp của riêng mình, chứ không phải dựa dẫm vào ai cả. Thế nhưng sau đó có một lần, tôi đi làm thêm về, bị mấy gã da trắng chặn đường đánh. 10 thằng to cao cầm dao và gậy bóng chảy lao vào tôi. Tôi cũng cự lại, nhưng dù có là bộ đội đặc chủng thì cũng không thắng được những người như vậy, nên bị chém một nhát, còn bị bọn chúng đánh đến mức tưởng là chết rồi. Tuy nhiên khi tôi mở mắt tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn đang sống. Vân Anh hai mắt sưng húp ngồi bên giường, thấy tôi động đậy, cô ta lập tức đứng dậy, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Anh sao rồi? Anh có đau không? Cảm thấy thế nào rồi? Tôi nhìn cô ta khẽ nhíu mày. Đây là bệnh viện à? Vâng, em đưa anh vào bệnh viện. Lúc đầu máu chảy nhiều lắm, em cứ nghĩ là... Nói tới đây, cô ta òa khóc lên, vừa nấc vừa bảo sợ tôi không sống được. Tôi rất ghét nhìn người khác khóc, mỗi lần trông thấy đều cảm thấy rất phiền. Nhưng dù sao thì Vân Anh cũng cứu tôi không thể đối đãi không tử tế với cô ta được, nên đành thở hắt ra một tiếng, bất đắc dĩ giơ tay lau nước mắt cho cô ta. Được rồi, anh không sao, đừng khóc nữa. Giang, em sợ lắm, em sợ lắm. Đừng khóc nữa, không phải anh vẫn còn sống đây à? Anh hứa với em đi, sau này đừng rời xa em nữa, được không? Xảy ra chuyện gì cũng không được rời xa em, được không? Tôi nghĩ chắc thấy tôi suýt chết, cô ta hoảng nên mới bắt hứa như thế. Tôi cũng lười đôi co lại đành ở cho Vân Anh vui. Cả đêm hôm đó cô ta ở bệnh viện với tôi, trèo lên giường bệnh ôm tôi, buổi sáng mở mắt còn nhào đến hôn tôi. Chào buổi sáng. Tôi hơi mất tự nhiên nên đáp. Ừ, chào buổi sáng. Hôm nay anh muốn ăn gì, em làm cho anh ăn. Gì cũng được, thế thì cơm canh bình thường nhé, người ốm ăn thanh đạm mới tốt. Ừ. Những ngày tôi nằm trong viện, mẹ và em trai ở nhà đều không biết, chỉ có mỗi Vân Anh chăm sóc tôi. Có lẽ trải qua hoạn nạn có người đồng cam cộng khổ, tôi cảm kích nên dần dần không lạnh nhạt với cô ta nữa, bắt đầu mở lòng mình ra hơn. Tôi tự nhủ, có lẽ tình yêu chỉ đơn giản là như vậy. Hai người ở bên nhau, chăm sóc cho nhau, lúc khó khăn mỏi mệt có nhau, như thế là đã đủ. Thế nhưng đến tận ngày xuất viện, Vân Anh mua một chai rượu, nói ăn mừng tôi đã khỏe lại. Tôi uống đến say rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng cởi đồ xong lại không thể nào làm được. Tôi vẫn cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi thiếu một thứ gì đó, mặc dù không định hình được rõ ràng đó là thứ gì, nhưng trái tim tôi vẫn trống vắng một cách kỳ lạ. Vân Anh không mặc gì quấn lấy tôi, trèo lên người tôi rồi cúi đầu hôn tôi, nhưng rốt cuộc tôi vẫn né tránh. Tôi bảo mệt, cô ta có vẻ thất vọng nhưng vẫn cười bảo, không sao, anh mới xuất viện mà, chúng ta có thể đợi lần sau, em đợi được, chẳng qua là hôm nay em nóng lòng muốn thuộc về anh thôi. Cô ta ôm chặt tôi, bầu ngực trắng ngần kề sát thân thể. Giang, anh biết em rất yêu anh mà, lần đầu tiên chỉ muốn dành cho anh thôi. Tôi thở dài đáp, đợi lần sau đi, chờ anh khỏe lại đã. Vâng. Nói là nói vậy, nhưng cái lần sau mà tôi nói mãi mãi không bao giờ diễn ra. Suốt mấy năm ở Mỹ tôi luôn trốn tránh, sau khi tốt nghiệp về nước cứ nghĩ đã trưởng thành, yên bề gia thất là được rồi. Thế nhưng ngay cả chuyện chăn gối với cô ta tôi cũng không làm được, nên tôi cứ lại lần nữa chuyện kết hôn. Năm thứ tư sau khi yêu nhau, Vân Anh hỏi tôi, Giang, anh trả lời cho em biết đi, từ trước đến nay anh đã từng yêu em chưa? Sao tự nhiên hỏi vớ vẩn như vậy? Nếu anh yêu em sao anh không cưới em? Em chỉ có vài năm thanh xuân thôi, năm nay em cũng lớn tuổi rồi, em muốn làm vợ anh, sinh cho anh vài đứa con. Nhưng sao mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn, anh đều trốn tránh như thế? Nếu anh không yêu em thì cứ nói cho em biết, em sẽ theo bố mẹ sang Mỹ, không làm phiền anh nữa. Tôi rất mỏi mệt, không chỉ ở phương diện công việc mà còn về tình yêu. Không có cảm xúc khi ở bên một người là một điều rất mệt mỏi. Tôi không muốn kéo dài lâu hơn rồi ảnh hưởng đến cả thanh xuân của Vân Anh. Cho nên sau một hồi suy nghĩ mới đáp, Vân Anh, em đi Mỹ đi. Gì cơ? Cô ta rơi nước mắt, nhìn tôi đầy đau đớn. Anh trả lời như thế, nghĩa là anh chưa bao giờ yêu em sao? Anh chưa từng muốn kết hôn với em sao? Anh không biết nữa. Không biết là không biết thế nào? Anh nói rõ ra cho em xem nào. Đây là lần đầu tiên cô ta to tiếng với tôi. Tôi cũng biết mình sai nên không phản bác, chỉ nói một lời xin lỗi. Vân Anh tát vào mặt tôi một cái, mắng tôi là đồ khốn, nói sẽ không bao giờ cần tôi nữa. Nhưng cô ta đi rồi, lát sau lại đột nhiên quay lại lao đến ôm tôi, vừa khóc vừa nói, chúng ta đừng chia tay được không? Em không cần anh cưới em không cần gì nữa, chỉ cần đừng chia tay được không? Giang, em rất yêu anh, em không xa anh được. Tôi đẩy cô ta ra, nhìn thẳng vào mắt Vân Anh, kiên định nói từng chữ. Vân Anh, ở bên anh em không hạnh phúc đâu. Đi đi, đi tìm hạnh phúc của em. Sau này em sẽ gặp được người khác tốt hơn anh. Em không cần, em chỉ cần anh thôi. Chuyện tình cảm này làm anh mỏi mệt rồi, anh không muốn tiếp tục nữa. Sau đó, mặc cô ta nhiều lần níu kéo, tôi vẫn lựa chọn kết thúc. Vân Anh không thay đổi được tôi, cuối cùng đành phải theo cha mẹ sang Mỹ. Ngày cô ta đi, cô ta có nhắn cho tôi một tin. Anh có cảm thấy anh nợ em rất nhiều không? Tôi nói có. Cô ta lại bảo, sẽ có một ngày em trở về đòi bằng được anh. Bây giờ em chỉ cho anh thời gian để bình tĩnh lại thôi. Giang, em hy vọng anh biết bản thân anh cần gì, có những điều gì nợ cần phải trả. Tôi không nhắn lại nữa, cứ như thế kết thúc chuyện tình 4 năm với Vân Anh. Sau khi cô ta đi, chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái như thế. Có cảm giác như bản thân được giải thoát vậy. Không bị ai quấy nhiễu nữa, tôi bắt đầu chỉ tập trung vào công việc. Vào thời kỳ sau, khi tôi về nước, công nghệ thông tin bước vào một cuộc cách mạng giai đoạn 2, tôi nhanh nhạy bắt kịp những thay đổi nên đã đưa công ty phát triển vượt bậc. Trong vòng mấy năm, từ một công ty thuê văn phòng chỉ 20m² có 2 người, Trường Thịnh đã có thể thuê tận 2 tầng lầu của một tòa cao ốc. Nhân viên cũng dần đông lên, có khoảng hơn 60 người. Nhưng người ta nói, con người khi càng đứng ở trên cao, càng cô đơn không sai. Khi công ty hoạt động ổn định rồi, tiền kiếm nhiều rồi, mẹ và em trai cũng đã có cuộc sống tốt hơn rồi, tôi mới cảm thấy mình lạc lõng. Tôi phát hiện ra tôi chẳng biết mình cần gì, muốn gì, mỗi ngày cứ tẻ nhạt trôi đi trong vô định. Tôi cảm thấy bản thân có lẽ thiếu sự kích thích gì đó, nên bắt đầu đua xe. Lúc ở đường đua nhìn cảnh vật lướt nhanh qua cửa sổ, chỉ trong một tích tắc, sinh mạng mình cũng trở nên mỏng manh như sợi tóc. Tôi có cảm giác như mình đã phá vỡ được mọi giới hạn, được giải phóng, được tự do, được tô vẽ thêm một mảng màu sắc cho cuộc đời ảm đạm. Nhưng rốt cuộc sau khi rời đường đua, tôi vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Cho đến một ngày, tôi gặp được một người phụ nữ muốn tự tử ở trên cầu. Cô gái ấy đứng ngoài lan can lộng gió, không khóc, chỉ có bờ vai gầy run rẩy mỗi khi cúi đầu nhìn xuống dòng sông mênh mông. Tôi nghĩ cuộc đời của kẻ khác là do họ quyết định, mình không nên can thiệp vào. Nhưng nhìn thấy một người sắp kết thúc sinh mạng ngay trước mặt tôi, rốt cuộc vẫn là tôi không nhịn được. Thời tiết hôm nay không phù hợp lắm đâu. Phải rồi, thời tiết không đẹp thì đừng có chết. Bình tâm suy nghĩ lại sẽ thấy cuộc đời này đáng sống nhiều hơn. Hoàn cảnh của cô gái đó khá bi đát, mồ côi, bị bệnh, còn không có cha mẹ thương. Thực sự bản thân cô gái ấy không có gì cả. Khi tuyệt vọng, lựa chọn cái chết cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trước nay tôi chưa từng biết an ủi người khác, cũng chẳng biết phải khuyên nhủ thế nào. Tôi chỉ nhìn thẳng vào sự thật rồi nói một câu: người ta có cha mẹ thương, chết không có gì đáng nói. Đằng này người không có cha mẹ thương cũng không biết tự thương bản thân, đáng chết lắm, nhảy đi. Kết quả là cô gái đó không nhảy nữa, ngược lại còn lẽo đẽo chạy theo tôi. Cả người cô ta nồng nặc mùi rượu, có lẽ đã uống từ trước để có can đảm chết, bây giờ không muốn chết nữa nên lại đòi tôi uống bia. Lúc nói chuyện, tôi cảm thấy người phụ nữ đó thật sự ngốc nghếch, đã đau khổ tuyệt vọng muốn chết mà vẫn còn nghĩ đến người khác, sợ người khác đau lòng vì mình nên mới chọn nhảy cầu để trôi mất xác. Nguyện vọng duy nhất sau khi chết chỉ là được đầu thai vào một nhà tốt hơn. Khi ấy tôi đã nghĩ, có lẽ kiếp này cô bé ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng nhân sinh mỗi người đều có một nỗi khổ khác nhau, không thể cứ gặp chuyện buồn là lựa chọn quên sinh. Tôi khuyên cô ta nên nghĩ cho mình trước, không ngờ lại nhận về một câu nói: vậy thì tôi ngủ với anh được không? Tôi sốc đến mức suýt nữa thì phun luôn cả ngụm bia trong miệng. Cảm thấy tôi đúng là điên rồi, thừa tiền dành việc đi khuyên nhủ một kẻ say. Ngủ với tôi? Tôi ngủ được với cô ta mới lạ đấy. Tôi chỉ nghĩ mình đơn giản, có lòng tốt giúp người qua đường, nên mới đưa cô ta đến một khách sạn gần đó. Trong lòng không có tạp niệm, chỉ đưa lên phòng rồi đi về. Sau đó tôi cứ nghĩ người với người lướt qua nhau một lần là sẽ không đụng mặt nữa. Thế nhưng duyên phận giữa tôi và cô gái đó như một vòng luẩn quẩn, chỉ một thời gian ngắn sau lại gặp lại. Lần thứ hai là ở bệnh viện ca, lần thứ ba là với thân phận bạn gái của em trai tôi. Phải, là bạn gái của em trai tôi. Thực ra sau khi gặp ở bệnh viện ca, nhìn thấy tóc rụng gần hết, gương mặt xanh rợt, tôi đã biết em đang điều trị ung thư rồi. Hoàn cảnh gia đình của em không tốt lắm, tôi tiện tay điều tra thử mới biết em làm ở đài truyền hình, lương không cao lắm, lại phải nuôi em trai ăn học nên điều kiện kinh tế khá khó khăn, đến tiền điều trị ung thư cũng không có. Chắc tại vì tôi có lòng tốt, hoặc tôi đồng cảm với những người từng phải gánh gồng nỗ lực để nuôi gia đình như tôi, cho nên sau đó mới bảo Phương tổ chức một chương trình thiện nguyện tài trợ cho một vài bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Phải nói thật là hồ sơ của em là do tôi chọn, không phải ngẫu nhiên, số tiền tài trợ chỉ là một khoản nhỏ với tôi. Nhưng người bệnh như em thì rất cần, cho nên khi em nhận được số tiền này đã rất vui. Tôi đứng từ xa thấy em cười không khép được miệng, rối rít cảm ơn Trường Thịnh, chẳng hiểu sao tôi thấy rất vui. Hóa ra, cô bệnh nhân tuyệt vọng đến suýt nhảy cầu vào ngày hôm ấy, lại có nụ cười đẹp đến như vậy. Có phải em cũng có cảm giác như tôi, sau cơn mưa bầu trời sẽ lại sáng phải không? Lần thứ ba tôi gặp em, tóc thật của em đã không còn nữa. Gương mặt của em sau lần đầu điều trị đã tiểu tụy và hốc hác đi nhiều. Tuy nhiên khi nói chuyện với em trai tôi, đôi mắt ảm đạm của em như rực sáng. Sự ấm áp và trìu mến đó một người ngoài như tôi có thể nhìn ra được. Tôi biết em trai tôi hiền lành mà lại tốt bụng, thích một người bệnh như em cũng là chuyện thường tình. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến lúc em uống rượu, ngồi trước mặt tôi, hai má đỏ ửng rồi nói: "Thế thì anh ngủ với tôi đi", tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Một người phụ nữ say rồi dễ dàng nói muốn ngủ với đàn ông như vậy, làm sao tôi tin tưởng để em trai tôi yêu em đây? Tôi tự nhủ mình không chấp nhận được em vì điểm ấy, cho nên sau đó mới nói mấy lời cay nghiệt với em. Tôi muốn em tránh xa em trai tôi, nhưng em không những không tức giận, còn cảm ơn tôi vì chuyện mấy gói kẹo gừng trong căng tin. Lúc này mới biết hóa ra em cũng đã nhận ra tôi. Chỉ là em cũng như tôi, không muốn nói ra để không khí thêm phần khó xử mà thôi. Sau đó một thời gian thì em trai tôi nhận được lệnh điều chuyển vào Hà Tĩnh. Trước ngày Duy đi, nó có đến tìm tôi, nhờ tôi chăm sóc em. Bình thường tôi ghét nhất là những chuyện phiền phức thế này, nếu có nhận lời thì cũng chỉ bảo cấp dưới đến là xong. Nhưng chẳng biết sau khi Phương nói em làm hóa trị chỉ có một mình, nằm bẹp suốt cả một buổi rồi vẫn không đứng dậy ra ngoài được, tự nhiên tôi lại thấy thương, rốt cuộc lại một mình xách xe đến đó. Lúc tôi đến, chỉ thấy một bóng hình gầy yếu liêu siêu viện tường đi ra bên ngoài. Em mệt đến mức mặt mày trắng bệch không còn giọt máu, tay chân run rẩy. Rõ ràng có thể nhờ người giúp, nhưng em ngại nên chỉ một mình kiên cường đi, lúc nào mệt thì lại ngồi xuống nghỉ. Khi ấy tôi đã nghĩ, một cô gái chắc hẳn phải trải qua rất nhiều chuyện thì mới có thể có được sự mạnh mẽ như thế. Người ta đi viện, điều trị ung thư, có gia đình chăm sóc, duy nhất chỉ có mình em làm hóa trị xong, tự đi mua cơm, không kêu than một lời, không rơi nước mắt, chỉ như vậy mà đi khiến người ta xót thương. Có điều chẳng biết vì sao mỗi lần gặp, tôi vẫn chẳng thể nói mấy lời tử tế. Em không nhận cháo của tôi, ho nhiều, nôn cả ra máu, mà vẫn gan lì cố chấp, không nhận sự giúp đỡ của người khác. Đến khi em ngất ở hành lang, tôi vội vã bế em chạy vào khu cấp cứu, thì bác sĩ chỉ lắc đầu thở dài. Cô bé này ấy à? Đúng là gan lì không ai bằng, chỉ có một mình nhập viện, làm hóa trị đau như thế cũng chỉ cắn răng chịu. Đau quá thì khóc, khóc rồi lại đứng dậy, chưa từng làm loạn lên hay đòi ngừng giữa chừng. Bọn tôi phải phục luôn đấy. Tình trạng ung thư của cô ấy có thể chữa được không bác sĩ? Cũng không biết được, nếu điều trị tốt, thể trạng khỏe lên thì có cơ hội đấy. Tôi cũng cảm thấy như vậy, dù sao giai đoạn ung thư này cũng vẫn có cơ hội chữa được. Điều em cần làm là trân trọng sức khỏe và mạng sống. Thế nhưng một thời gian sau, em lại nói với tôi sẽ hoàn trả lại khoản tiền hỗ trợ đó cho Trường Thịnh. Tôi biết mấy lời nói của mình làm tổn thương em, cũng lờ mờ nhận ra em không phải là loại phụ nữ ham vật chất. Em chỉ đơn giản muốn làm một người bình thường, nhận một gói hỗ trợ bình thường với lòng biết ơn chân thành mà thôi. Tôi muốn nói một tiếng xin lỗi, nhưng không sao thốt ra khỏi miệng được, rốt cuộc đành tìm một lý do lãng xẹt cho em nợ khoản tiền ấy 10 năm. Thực ra chỉ bâng quâng nói vậy thôi, không ngờ em rất nghiêm túc, còn viết cả giấy nợ rồi gửi qua đường bưu điện cho tôi. Lúc đọc giấy nợ em viết, tôi ngồi ở bàn làm việc cười như dở hơi, cũng không buồn lưu giữ mà ném thẳng vào thùng rác. Tôi cứ nghĩ mình giả vờ lãng quên là xong, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, đến lượt tôi lại nợ em, không phải là nợ tiền mà là nợ ân tình. Hôm đó tham dự một hội nghị doanh nghiệp cùng với Phó Thủ tướng, Trường Thịnh còn non trẻ, mấy công ty lớn khác thấy tôi vướng mắt nên mới tìm cách chơi xấu. Em nghe được không những giúp tôi chơi lại một vố hai gã giám đốc đó, còn đưa tôi đi bệnh viện, đỏ mắt ở đó một đêm cùng tôi. Tôi rất biết ơn, nhưng chẳng biết phải nói cảm ơn bằng cách nào, nên chỉ có thể nói một câu thật ngốc nghếch. Bổ sung thêm cam kết, em sẽ sống qua 10 năm nữa, vì tôi sợ nếu em chết đi, tôi không biết đòi nợ ai. Thực ra tôi đã nói dối. Điều tôi muốn nói lúc ấy chính là em thật khỏe mạnh và sống thật dài lâu. Trong mắt tôi em là một người phụ nữ bất hạnh, cũng là một người tốt, mà người tốt như em thì nên được trời cao nhìn đến mới đúng. 26 tuổi hay 36 tuổi cũng chưa thể chết được. Sau khi tôi khỏe lại, cũng nghĩ là tạm thời không có lý do gì để gặp lại em nữa. Nhưng vào một buổi tối nọ, đột nhiên lại nhận được điện thoại của đồng nghiệp của em tôi trong Hà Tĩnh, nói là Duy bị thương. Ám ảnh về cái chết của cha khiến tôi rất sợ hãi. Tôi rất lo em trai tôi sẽ giống như cha, nên không nghĩ được nhiều, tức tốc lái xe lên đường vào Hà Tĩnh ngay trong đêm. Đi được một quãng, tự nhiên tôi nhớ đến chắc em cũng sẽ sốt ruột muốn vào trong đó, mà bắt xe khách đi đêm rất nguy hiểm. Thế là đi qua mấy con phố rồi, vẫn quyết định vòng lại rẽ qua đón em. Trước giờ tôi luôn thích lái xe một mình, nhưng lần này đi đêm một quãng đường dài có người bên cạnh nói chuyện mới biết. Hóa ra có bạn đồng hành, cũng đỡ cô đơn đi nhiều, nhất là em rất thông minh, chỉ vài câu nói đơn giản đã biết tôi thích đua xe. Phải rồi, đua xe là sở thích bí mật của tôi, ngay cả em trai tôi cũng không hề biết, vậy mà em lại biết. Sau khi đến Hà Tĩnh, nhìn thấy em trai không sao, tôi mới tạm yên lòng. Khi ấy tôi nghĩ, có em chăm sóc Duy là chuyện tốt, dù sao thì em trai tôi cũng thích em. Bị thương như vậy mà có em đến chăm sóc nó sẽ rất vui. Chỉ là mỗi lần trông thấy em đẩy xe lăn đưa Duy đi dạo, ngồi bên cạnh trò chuyện với em trai tôi, thậm chí cười với nó, trái tim tôi đều có một cảm giác rất bức bối. Tôi tự nhủ rằng, do một thời gian dài mình không có ai bên cạnh chăm sóc, giờ thấy em tôi hạnh phúc như vậy thì tôi ghen tị. Thế nhưng khi Duy nói với tôi, Mai từ chối em rồi, cô ấy không thích em có theo đuổi thế nào cô ấy cũng không rung động. Lòng tôi biết rõ không nên vui, nhưng vẫn không kìm được, cứ tủm tỉm suốt cả ngày hôm đó. Có phải tôi xấu xa lắm không? Em trai tôi thất tình, vậy mà tôi lại vui. Đêm đầu tiên ở Hà Tĩnh tôi không ngủ được, bộ đội đặc chủng có đôi tai rất thính. Nửa đêm nghe một tiếng hét của em thì không nghĩ nhiều, ngay lập tức đẩy cửa xông vào. Nhìn thấy rắn hổ mang suýt nữa thì cắn em, tôi đã hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay đến đó. Tôi biết, người bị ung thư mới làm hóa trị sức khỏe rất yếu. Bị hổ mang độc cắn chắc là không thể chờ được đến khi chuyển huyết thanh kháng độc. Thế nhưng may mắn sao, con rắn đó lại không cắn. Tôi lao vào kịp lúc, xử lý xong hai con rắn, quay lại thì vẻ mặt em đã tái nhợt. Em không bận tâm đến mình có bị thương ở đâu không, mà câu đầu tiên lại hỏi, anh có làm sao không? Cô gái này đúng là ngốc nghếch. Khỏe mạnh như tôi bị rắn cắn chưa chắc đã chết được, ốm yếu như em còn lo lắng cho tôi làm cái gì? Sau đó chúng tôi cùng nhau vào thôn làng trong núi để tặng cho trưởng thôn gặp rắn đó. Nghe nói ông ấy là thầy lang, có thể dùng rắn hổ mang làm thuốc. Lúc tôi đến cứ cảm thấy người con trai của ông ta có gì đó rất lạ, cũng không rõ là lạ ở chỗ nào. Chỉ có cảm giác bề ngoài của cậu ta tuy hơi ngờ nghệch, nhưng ánh mắt lại tỏa ra sát khí mà thôi. Trên đường về chúng tôi đi qua sạp đồ lưu niệm của bà cụ trong thôn. Mấy thứ đồ này đã cũ kỹ phai màu với thời gian, lại rất rẻ. Nhưng tôi nghĩ đã mất công đến một chuyện, mua làm kỷ niệm và ủng hộ cho bà cụ cũng tốt. Thế nên mới hỏi em có thích chiếc vỏ ốc bạc phách màu kia không? Đúng như dự đoán của tôi, em rất hào hứng nói có. Cũng không nhận quà của tôi mà tự bỏ tiền túi ra mua. Lúc đi về còn tủm tỉm đưa ra tôi một sợi dây treo xe hình mặt Phật. Lần đầu tiên có một người phụ nữ không những không nhận quà của tôi còn tặng lại tôi. Tôi cảm thấy rất lạ lẫm. Muốn nhận nhưng sĩ diện bảo không. Lúc em định vứt đi thì lại tiếc. Thế là lại đòi em đưa trả bằng được. Chắc là tôi điên rồi nhỉ. Có mỗi sợi dây treo xe 28.000 thôi, mua ở đâu trả được. Vậy mà lại nhất quyết lấy của em. Lúc quay về còn cẩn thận treo lên xe rồi ngồi nhìn mãi. Khi ấy tôi không phát hiện ra là tôi thích dây chuyền hình mặt Phật hay là người tặng nó. Mãi đến sau này khi bị lũ phỉ truy đuổi trong rừng, có một người con gái gầy yếu kiên cường cõng tôi, tôi mới nhận ra hóa ra trái tim đã rung động rồi. Thứ tôi còn thiếu suốt nhiều năm qua rốt cuộc tôi đã tìm được rồi. Một người con gái như ánh trăng rằm ấm áp chiếu rọi bên giường, dịu dàng kiên gan đến bên cuộc đời tôi. Thật lòng mà nói, lúc đó tôi cũng chỉ mong em cứ bỏ mà chạy. Mạng sống mỗi người chỉ có một, em không nên vì một người dưng như tôi mà mạo hiểm để bọn phỉ tìm thấy. Thế nhưng tôi nặng hơn 80 cân, trọng lượng của em chỉ bằng một nửa, vậy mà chẳng hiệu động lực nào để em có thể cõng tôi đi suốt dọc bờ suối dài như thế. Sốt đến mức không đi được, phải để một người con gái cõng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mất mặt như thế, nhưng cũng chưa bao giờ thấy thương ai nhiều đến vậy. Nhìn những bước chân run rẩy dẫm trên lá, nhìn mồ hôi lạnh trên trán em túa ra, vì gồng quá sức nên gân xanh trên trán hẳn lên. Tôi đã nghĩ có lẽ người nợ không còn là em nữa mà là tôi. Ân tình này không tiền bạc nào so sánh, chỉ có thể trả lại bằng tình cảm thôi. Hình như tôi thực sự thích em rồi. Cả một đêm hôm ấy, chúng tôi chui rúc ở trong hang, người tôi rốt đến mức nóng ran. Sau đó thì rét run cầm cập. Em chỉ có một manh áo mỏng không thể đắp cho tôi, chỉ có thể nằm ôm tôi rồi chịu đựng cả đêm. Đến khi tỉnh dậy thì đám phỉ kia đã tìm được đến nơi rồi. Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu như bọn chúng lần này ra được chỗ này thì cùng lắm là tôi chết. Tôi xông ra để đánh lạc hướng trước, nhường lại hy vọng sống cho em. Tuy nhiên có lẽ ông trời vẫn còn thương xót chúng tôi, thế nên lần mò thế nào lại túm được một con thỏ nhỏ. Nhờ có nó mà chúng tôi thoát được. Ngày hôm sau mặt trời nắng lên, dù ai cũng bẩn thỉu mỏi mệt, nhưng có ánh sáng thì có cảm giác chúng tôi được sống rồi. Tôi lặn dưới hồ nước tìm được mấy hòn đá màu xanh, nghĩ không biết cảm ơn em thế nào nên đã tặng em mấy viên đá đó. Chỉ là mấy viên đá vô tri giá trị thôi, nhưng mà khi nhận lấy thì ánh mắt của em lập tức bừng sáng, cười vui vẻ đến mức ngay cả tôi còn tưởng mình đã tặng nhầm ngọc cho em. Bởi vì tôi nói mấy viên đá đó có thể làm mặt dây chuyền đeo, mà em trân quý nó như bảo vật. Suốt cả quãng đường chạy trốn sau đó đều giữ khư khư mấy viên đá ấy. Lúc chúng tôi về đến thôn làng trong núi, tôi nghĩ là cuối cùng cũng đã thoát được. Nhưng nhìn thấy con trai của ông cụ trưởng thôn, tôi mới chợt hiểu ra một chuyện. Chúng tôi là người nơi khác đến, để biết có tài sản và thời gian chúng tôi quay trở về có lẽ cũng chỉ có vài người. Con trai của ông thầy lang là người mà tôi nghi ngờ nhất. Khi hắn chủ động đề nghị đưa tôi và em bằng xe máy ra huyện thì tôi có thể khẳng định được hắn là đồng bọn của đám phỉ. Không phải, là thủ lĩnh của đám phỉ mới đúng. Lúc ấy tôi rất sợ em nguy hiểm. Nhưng đứng trước tính mạng của những người vô tội khác, tôi vẫn buộc phải lựa chọn đặt tôi và em vào nguy hiểm. Tôi im lặng cùng em và hắn rời khỏi thôi. Trên đường đi, bị phỉ chặn lại một lần nữa. Trong lòng tôi vẫn có một tâm nguyện duy nhất, đánh đổi sinh mạng mình để nhường nhịn mạng sống cho em. Ân tình em cõng tôi ở trong rừng là thứ mà tôi không thể nào không trả được. Tôi biết đi theo phỉ vượt qua biên thì sẽ không còn ngày quay về, nhưng vẫn lựa chọn như vậy bởi vì tôi nợ em. Khi em quay đi, vừa khóc vừa liên tục bảo không cho tôi chết, cấm tôi được chết. Lần đầu tiên một kẻ sống cuộc đời vô vị như tôi cũng cảm thấy sợ chết. Không phải là sợ chết đi rồi sẽ ra sao, mà là sợ về sau không được nhìn thấy em nữa. Khó khăn lắm trái tim tôi mới rung động được vì một người, thế mà còn chưa kịp nếm thử xem yêu đương có mùi vị thế nào đã phải buông tay. Nhưng thật may mắn là sau đó cảnh sát đến kịp lúc. Tôi không phải vượt biên nhưng vẫn bị trúng một viên đạn suýt chết. Nhìn em lao lại ôm tôi khóc như mưa, tôi chợt nhớ đến khi ở bên Mỹ tôi cũng bị thương và thức dậy nhìn thấy Vân Anh. Nhưng nước mắt của hai người vốn dĩ chẳng giống nhau thì phải. Nước mắt của em chân thành dường như đau thay cho cả phần của tôi, còn nước mắt của Vân Anh chỉ là thương xót, còn có một chút giả dối. Và quan trọng hơn là nhìn thấy em khóc, tôi cũng cảm thấy không vui. Tôi muốn ở lại bệnh viện Hà Tĩnh lâu hơn, muốn dành thời gian ở cạnh em lâu hơn, nhưng công việc ở ngoài Hà Nội bề bộn, rốt cuộc phải miễn cưỡng quay về sớm hơn dự định. Tôi định sẽ từ từ dành thời gian để suy xét xem thích em có phải là có lỗi với em trai tôi không, thích em thì có bị em coi thường vì không đáng mặt là một người anh hay không. Nhưng sau khi trở về, em hoàn toàn coi tôi là người dưng, khiến tôi rất ngứa ngáy. Biết rõ ràng cơ thể chưa khỏe, chưa thể nhận tham gia talk show, nhưng vì muốn nhìn thấy em nên tôi vẫn muối mặt đến đài truyền hình. Nhưng gặp rồi thì sao chứ, thỏa nỗi nhớ mong nhưng lại giận không nói chuyện, y như một đứa trẻ con vậy. Tôi cứ nghĩ mặc kệ em có xin lỗi hay không, một thời gian nữa tôi hết giận rồi thì sẽ lại tìm em sau vậy. Thế nhưng sau đó mấy ngày, có một lần tình cờ đi ngang qua chỗ em ở, tôi thấy em và một người phụ nữ giằng co gì đó. Người phụ nữ kia tát em, đánh em, tôi nhịn không nổi nên mới xông lại can ngăn. Lúc ấy mới biết cuộc đời em thật đáng buồn, buồn hơn những gì em kể cho tôi nghe rất nhiều. Hóa ra em không hề mồ côi, mẹ là mẹ em luôn đánh đập đòi tiền em, bà ta không nuôi nấng em ngày nào nhưng lại thường xuyên đến làm phiền còn cướp đồ. Còn thứ em hết lòng bảo vệ kia là gì ư? Tôi rất đau lòng khi biết em chấp nhận chịu bị đánh đến bật máu miệng như vậy là vì mấy viên đá xanh mà tôi đã nhặt ở dưới lòng hồ. Rõ ràng nó chẳng có giá trị gì cả, mẹ em có bán cũng không được, vậy mà em quý trọng nó đến mức bị ăn đánh bao nhiêu cũng không buông tay. Khi đó bất giác tôi không còn cảm thấy giận nữa, chỉ thấy thương em thôi. Tôi đã hiểu rồi, không phải em không nghĩ đến tôi, chẳng qua là vì em ngại làm phiền tôi mà thôi. Hoặc là em cũng như tôi, kịch liệt đấu tranh giữa yêu và không nên yêu, gặp và không nên gặp, không biết phải làm sao nên mới lựa chọn trốn tránh. Duy nói, chỗ trọ của em không tốt, tôi chưa từng đặt chân đến, nhưng lúc đến nơi mới biết, điều kiện sống ở đó còn tệ hơn tôi nghĩ. giống như một cái ổ tạp nham, loại người gì cũng có. Nhưng tôi biết em vẫn lựa chọn ở đó, chỉ đơn giản vì giá tiền cô ấy rẻ mà thôi. Cả tôi và Duy đều không muốn em tiếp tục ở đó, nên mới đưa em đến nhà tôi ở. Ban đầu em không đồng ý, nhưng tôi nhất quyết đưa đi bằng được, cuối cùng vẫn đành phải khuất phục đi theo tôi. Thời gian đầu tôi sợ em ngại nên rất ít khi về nhà, sau đó lại lo em ở một mình sẽ buồn, nên tự quy định với bản thân một tuần sẽ về thăm em một lần. Quả thật sau khi em đến, căn nhà đơn điệu của tôi đã có sức sống hơn. Bếp lúc nào cũng ấm, thức ăn lúc nào cũng đầy ắp trong tủ. Mỗi lần về tôi không còn thấy vẻ lạnh lẽo nữa, mà chỉ ngửi thấy mùi cơm ngon, mùi gia đình đầm ấm, mùi của một mái nhà hạnh phúc. Có lẽ em sẽ không biết đâu, khi nhìn thấy em loay hoay trong bếp, lần đầu tiên trong cuộc đời, một kẻ không bận tâm đến chuyện kết hôn như tôi, lại mong ước, mỗi khi đi làm về, có một người vợ hiền chờ đợi, có những bữa cơm đầm ấm em nấu, đêm đến có một người gối lên tay tôi. Tôi ước mong lắm, nhưng tôi không thể nào nói được. Tôi sợ em trai tôi sẽ hận tôi. Tôi sợ mình làm anh mà sống không đáng mặt làm anh, rồi ngay cả em cũng sẽ coi thường. Thế nên dù tình cảm ngày một lớn thế nào, tôi cũng đều đè nén vào hết trong lòng. Chúng tôi cứ sống những tháng ngày bình yên như hai người bạn như vậy, cho đến một hôm tôi từ miền Nam trở về. Vốn dĩ muốn cho em một sự bất ngờ, nhưng rốt cuộc lại nhìn thấy em còn về muộn hơn tôi. Trời sương lạnh giá, em chủ động giang tay đến ôm lấy Duy. Cả hai người ngọt ngào ôm nhau thật lâu, trái tim tôi cũng đau đớn thật lâu. Tôi biết em trai tôi đến trước, nó vẻ em có yêu nhau cũng chẳng có gì sai cả, chỉ là tôi ích kỷ đố kỵ, tôi khó chịu không rút ra được nên nổi giận với em. Nhưng khi em sắp rời đi, tôi lại sợ hãi. Có lẽ tôi sợ sau này ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa. Tôi sợ mỗi ngày về nhà sẽ không còn được nhìn thấy em, nên đã không thể kiềm chế nói ra một câu: em đừng đi. Phải rồi, trước giờ tôi chưa từng giữ ai ở bên đời mình. Chuyện tình cảm tôi luôn coi là gánh nặng. Cho đến khi gặp em, tôi mới hiểu thế nào là ba chữ em đừng đi. Rốt cuộc, tôi không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải tiếp tục chịu đựng thế nào. Tình cảm chôn sâu trong lòng, phút chốc vỡ tung ra. Tôi thành thật nói với em tất cả những gì tôi suy nghĩ. Tôi nói em đừng khóc, kết quả em chỉ đáp lại bằng một câu: tôi gọi sai tên em rồi. Thực ra tôi chưa bao giờ gọi sai, chỉ là tôi nghĩ Mai là cái tên thuộc về muôn vàn người khác, tất cả mọi người đều gọi em là Mai. Em trai của tôi mỗi lần nhắc đến em cũng đều nói Mai rất tốt. Tôi muốn có một cái tên thuộc về riêng tôi, nên gọi em là Chi. Chi trong Nhất Chi Mai, Nhất Chi Mai của một mình tôi thôi. Đêm ấy tôi đã không thể nhẫn nhịn lâu hơn. Có được lời hồi đáp của em, tôi đã giống như một kẻ lạc lối trong đêm tối quá lâu, cuối cùng cũng tìm được một chút ánh sáng le lói. Tôi đè em lên sofa, điên cuồng muốn em hết lần này đến lần khác. Tôi thích nghe em yếu đuối khóc thút thít dưới thân tôi. Tôi thích nghe mỗi lần lên đỉnh em đều gọi tên tôi. Đến lúc này thì tôi đã hiểu rồi, không phải chuyện chăn gối tôi không làm được, mà là vì tôi gặp chưa được đúng người mà thôi. Khi yêu một người thì trong lòng chỉ muốn có được người ấy, bất kể thể xác hay trái tim, tôi đều muốn thuộc về riêng tôi. Sau khi xác lập mối quan hệ cùng tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ dũng cảm đương đầu với tất cả mọi chuyện. Thế nhưng em vẫn rất nhút nhát, em lo sợ tôi sẽ khó xử với Duy. Em cũng tự ti nên nhất quyết không muốn công khai mối quan hệ với tôi, không dựa dẫm, không nhận bất cứ vật chất nào từ tôi. Tôi rất không hài lòng, tôi nghĩ em có quyền được mọi người biết đến, em cũng có quyền được tôi trân trọng và bù đắp về vật chất, nhưng vì em không muốn nên tôi vẫn tôn trọng em. Ngày lại ngày qua đi, chúng tôi đã sống trong ngôi nhà ấy như một cặp vợ chồng thực thụ, để mọi chuyện có cách giải quyết tốt nhất. Tôi quyết định chờ đợi vài năm. Đợi đến khi em trai tôi kết hôn rồi, thì tôi với em sẽ đến với nhau đàng hoàng, không phải lén lén lút lút như vậy nữa. Thế nhưng khi chúng tôi đang vui vẻ hạnh phúc nhất, thì Vân Anh về nước. Cô ta biết được bây giờ tôi đã có người yêu, lại còn đang chung sống với em, nên đã đến tận công ty tôi để nói chuyện. Câu đầu tiên sau mấy năm Vân Anh nói: em cứ nghĩ, em cho anh thời gian như thế, anh vẫn sẽ chờ đợi em. Anh nói anh nợ em, nhưng suốt 5 năm nay, dù em nhắn tin thế nào anh cũng chưa từng trả lời. Về nước tìm anh thì anh tránh mặt. Anh nợ em mà thế nào? Nợ em là đuổi em đi rồi yêu người khác sao? Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Anh nói em hãy tìm người phù hợp hơn. Em cố chấp như vậy làm gì chứ? Cố chấp ư? Cô ta bật cười chua chát. Mấy năm thanh xuân của em, rất nhiều điều em làm cho anh. Lúc anh bị thương ở bệnh viện em chăm sóc anh, hàng ngày em nấu cơm cho anh đi làm, đối xử tốt với anh, ở bên anh chừng ấy thời gian, giờ anh phủi một câu là sạch sao? Lúc đó em là người bắt đầu, không phải anh. Anh biết mấy năm đó anh nợ em, làm phí hoài cả thanh xuân của em. Nếu có thể bù đắp được gì thì em cứ nói đi, anh sẽ cố gắng để bù đắp cho em. Anh muốn bù đắp phải không? Được, vậy thì cưới em đi. Đầu mày tôi cau chặt lại, đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã phải trả lời. Xin lỗi, việc này anh không làm được. Tại sao không làm được? Anh chưa vợ, em chưa chồng, có gì đâu mà không làm được. Anh yêu người khác rồi, chỉ muốn cưới cô ấy thôi. Nghe xong những lời này, Vân Anh đột nhiên quay đi lau nước mắt. Cô ta vừa cười vừa khóc, liên tục chất vấn tôi tại sao lại phản bội lại cô ta. Tôi nói nếu bù đắp về tiền bạc hay gì đó thì tôi làm được, còn về chuyện quay lại hoặc cưới xin, điều này vĩnh viễn không bao giờ có thể. Vân Anh dùng nước mắt không được, rốt cuộc mới ngẩng lên nói. Được, nếu anh đã tuyệt tình như thế thì đừng trách em. Trước đây anh đã hack dữ liệu của các ngân hàng thế nào, lấy cắp thông tin khách hàng thế nào, USB đó em vẫn giữ. Em cho anh một cơ hội cuối cùng. Trong một tháng, chia tay cô ta rồi cưới em. Em sẽ hủy chiếc USB đó. Nếu anh không làm, em sẽ mang USB đó đến gặp cảnh sát Mỹ. Có một vài người yêu quá sẽ hóa điên, bất chấp thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Tôi nghĩ Vân Anh là người như vậy. Dù sao cũng có 4 năm bên nhau, tôi không thể một tay bóp chết cô ta đòi lại USB đó. Chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian để xử lý. Lúc còn yêu nhau, cô ta có một căn nhà ở Việt Nam. Tôi có đến đó mấy lần, cũng đã từng hack dữ liệu và đánh rơi USB ở đó, nên đoán Vân Anh đến giờ vẫn giấu trong căn nhà ấy. Đáng tiếc tôi có đến mấy lần nhưng không tìm được. Trong suốt quãng thời gian một tháng kia, lại liên tục bị cô ta đe dọa. Rốt cuộc ngày cô ta khai trương triển lãm cũng phải đến. Sau này có một vài việc cũng tới gặp. Vì lo em hiểu nhầm nên chưa từng nói cho em biết, chỉ tự tìm cách giải quyết mọi chuyện. Không phải tôi sợ ngồi tù, mà chỉ đơn giản là tôi sợ không thể thực hiện lời hứa vài năm nữa sẽ kết hôn với em. Với cả bây giờ tôi yêu em như vậy, xa em tôi sẽ nhớ. Tôi không muốn vì chuyện quá khứ mà đánh mất đi tương lai với em. Cứ như vậy cho đến khi thời hạn hết một tháng, cuối cùng trường thịnh của tôi cũng đã vừa vặn dám đánh một ván tất tay với công ty xuất nhập khẩu Times của gia đình Vân Anh. Lúc trước nếu so sánh thì Times như một gã khổng lồ, còn công ty của tôi như một con kiến vậy. Nhưng mấy năm nay dịch vụ chuyển phát nhanh bằng đường hàng không nở rộ, kinh tế suy thoái, việc kinh doanh xuất nhập khẩu lại dính rất nhiều vào nạn buôn lậu. Công ty Times yếu đi, sức cạnh tranh kém hơn. Tôi nhân cơ hội này nhảy vào, phối hợp cùng với một người bạn cũng làm xuất nhập khẩu, dồn toàn lực đánh với Times một ván. Kết quả là chúng tôi thắng. Điều kiện đưa ra rất đơn giản, chúng tôi sẽ không thu mua Times, nhưng đổi lại Vân Anh sẽ phải trả lại USB đó cho tôi. Tất nhiên cô ta sẽ không vì chuyện tình cảm mà đánh đổi tương lai của cả gia đình mình được. Chỉ là lúc dẫn tôi đi lấy USB, cô ta nói: dù gì em với anh cũng đã có 4 năm bên nhau, anh vì một người phụ nữ khác mà tàn nhẫn với em như thế, anh có áy náy không? Tôi lạnh lùng trả lời: không. Cô ta bước lên bậc thang bảo tôi: dù anh không áy náy, nhưng thật sự là anh vẫn nợ em. Bậc thang này anh nắm tay em đi đi, coi như trả nợ cho em vì những ngày tháng trước đã chăm sóc anh. Rốt cuộc, vì cảm thấy chính bản thân tôi cũng có lỗi, nên tôi đành để cô ta nắm tay bước qua những bậc thang đó. Tôi không ngờ em lại trông thấy được, rồi sau đó lại dẫn đến những hiểu lầm đau lòng như thế. Khi vào trong căn hộ 505 kia, tôi và Vân Anh có giằng co nhau một hồi. Áo vest của tôi rơi ra ngoài phòng khách. Lúc vào đến phòng ngủ của cô ta còn bày trò chỉ dẫn lung tung. Két sắt thì loay hoay mở mãi cũng không được. Tôi bực bội nói: mở rộng ra. Vân Anh vẫn không làm. Tôi mới lao lại giằng chìa khóa mở tung két sắt. Cô ta lại uốn éo nói: đừng. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ gì, nhưng khi rời khỏi đó gọi điện thoại lại cho em thì không nghe máy. Tìm đến đài truyền hình cũng không gặp được. Tôi đã lờ mờ cảm thấy bất an. Tôi chạy về nhà tìm em. Cuối cùng người thì tìm không thấy, nhưng lại lục được một tờ phiếu siêu âm. Kỳ thực chưa bao giờ tôi nghi ngờ cái thai ấy là của người khác. Khi biết em đang mang thai con của tôi rất vui. Cảm giác giống như mình đã chạm được một tay vào hạnh phúc rồi. Cả buổi cứ ôm chặt tờ giấy ấy cười mãi, cười không sao khép miệng được. Tôi háo hức gọi cho em rất nhiều cuộc, nhưng đều không liên lạc được. Lại tự an ủi mình rằng em chỉ đang định cho tôi bất ngờ nên mới về muộn thôi. Không ngờ cuối cùng em cho tôi bất ngờ thật, nhưng không phải niềm vui mà là một nỗi đau đến rời non lấp bể. Khi em bước vào nhà, không buồn hỏi tôi thế nào thì đã nói ra một câu chia tay, thậm chí còn nói đã phá thai rồi. Phá thai rồi ư? Tôi chưa kịp ôm em, nói cho em biết tôi hạnh phúc thế nào khi sắp được làm cha. Tại sao em lại tàn nhẫn đến mức phá thai rồi? Không, tôi không thể nào tin được. Nhưng sự thật như một cú vả mặt mạnh như lốc xoáy. Nhìn thấy tờ đơn yêu cầu đình chỉ thai được bệnh viện xác nhận, cả đời tôi chưa bao giờ có cảm giác kinh hoàng và đau đớn đến thế. Đau đớn như khúc ruột của chính mình bị khoét ra, phẫn nộ và bi thương đến tột cùng. Nghe những lời em nói cũng cảm thấy thất vọng đến tột cùng. Nhưng tôi vẫn lựa chọn không đánh em, tôi không thể xuống tay được. Tôi biết em mới phá thai, sức khỏe rất yếu. Nếu tôi đánh em thì tôi chẳng bằng sức một tên súc sinh. Phải chịu nỗi đau là như thế, nhưng đến cuối cùng vì yêu em, tôi vẫn quyết tâm hạ mình. Tôi chấp nhận tha thứ cho em, chấp nhận bỏ qua tất cả. Tôi nghĩ rằng em chỉ nóng giận nên mới mất bình tĩnh và làm ra những điều như vậy thôi. Nhưng cuối cùng, điều em lựa chọn vẫn là bước ra khỏi cánh cửa đó. Tôi đã nói, nếu em đi thì chúng tôi sẽ vĩnh viễn không còn gì nữa. Nhưng có lẽ tôi là thằng hèn nên không thể buông tay em được. Tôi biết em dọn đến chỗ ở mới nên đêm nào cũng đến. Không gặp được, chỉ lặng lẽ nhìn lên cửa sổ phòng em, lặng lẽ nhớ thương, lặng lặng đau lòng. Tôi cứ nghĩ đợi một thời gian nữa, mọi thứ nguôi ngoai rồi mới quyết định tiếp được. Thế nhưng khi thấy em không màng nguy hiểm trên đường đua để đua xe cùng tôi, còn suýt nữa thì đâm vào xe tôi, rốt cuộc tôi đã hiểu ra. Thứ em muốn là vĩnh viễn chia tay, vĩnh viễn giải thoát. Yêu tôi, em không có nổi một chút tự tin ít ỏi, cũng không cảm nhận được niềm vui nên muốn rời bỏ tôi. Tất nhiên là tôi không muốn, nhưng một người đã muốn thì không thể nào giữ lại được. Tôi tôn trọng em, cũng tôn trọng sự tự do mà em muốn, nên chỉ có thể nói, em đi đi. Sau ba chữ em đừng đi, lần đầu tiên tôi nói ba chữ em đi đi. Em muốn giải thoát thì tôi sẽ buông tay, tôi sẽ đứng ở đây chờ em quay đầu lại nhìn tôi, hoặc là chẳng bao giờ quay lại nhìn tôi. Sau đêm hôm đó thì em sang Nga, tôi biết cũng có ra sân bay, nhưng chỉ im lặng đứng một góc, lặng lẽ nhìn máy bay vút lên bầu trời cao rồi lặng lẽ đi về. Tôi nghĩ thời gian trôi đi, em ở phương trời mới, còn tôi ở chỗ này cũng từ từ sẽ quên được. Nhưng tôi đã nhầm rồi. Ngày ngày nằm trên giường ngủ của chúng tôi, ngửi thấy mùi hương còn sót lại, tôi đều nhớ em đến quay quắt, nhớ đến điên dại. Mỗi lần chợp mắt lại mơ thấy em quay về vòng tay của tôi. Nói tự do gì đó em không cần nữa, em chỉ cần tôi. Tôi biết là mình nên hận em, nhưng sao tôi không thể hận được. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng, tôi gầy dọc đi suốt mất 4 cân. Đến khi Linh tới tìm tôi, nói cho tôi biết ngày hôm ấy em không hề phá thai, chẳng qua là vì đứa bé không có tim thai đã chết lưu trong bụng em rồi nên mới buộc phải hút ra. Bạn em còn nói em đã đào hố chôn con của chúng tôi như thế nào, bảo em đau lòng ra sao. Tôi nghe xong không nói gì, nhưng lần đầu tiên trong đời một kẻ như tôi đã lén lút trốn vào một góc, lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi có thể tưởng tượng ra nỗi đau đớn của em khi ấy, vừa chịu đựng việc tôi phản bội, vừa chịu đựng việc con mất đi, cả thể xác lẫn tinh thần bị giày xéo đến như vậy. Em hận tôi, rời bỏ tôi là đáng lắm. Chỉ có tôi ngu ngốc, không thành thật từ đầu, để cuối cùng người phụ nữ tôi yêu phải chịu khổ đau nhiều như vậy mà thôi. Lỗi là tại tôi, tại tôi. Sau khi thông suốt được chuyện này, tôi đã lập tức mua vé máy bay đến Nga. Tôi không có mặt mũi gặp em, nên chỉ có thể nhờ một người hàng xóm ở tầng 1 quan tâm đến em. Không biết phải báo đáp chị ấy như thế nào, chỉ có thể dùng một chút mối quan hệ để đưa thằng nhóc Nguyên Nguyên vào học trường tốt nhất, kiếm một việc làm cho chồng chị ấy. Tôi biết sau khi mất con em sẽ rất đau lòng, nên mới nhờ chị Tiêu thường xuyên cho Nguyên Nguyên chơi với em, an ủi em. Sắp xếp ổn thỏa xong, hàng tháng tôi sẽ sang thăm em một lần. Suốt hơn 2 năm tôi đều không dám gặp. Hai lần sinh nhật em chỉ dám đứng ngoài nhìn em thổi nến, mỉm cười nhìn em ước nguyện. Người con gái tôi yêu có lẽ bây giờ đã thay da đổi thịt, cũng hạnh phúc lắm rồi. Em được tung bay đến một phương trời mới, làm một công việc em thích, đến một đất nước em mong mỏi, được tiếp xúc với nhiều người, đặt chân tới những địa điểm tươi đẹp. Em đã có được tự do như em mong. Tôi chỉ đứng ở phía sau, lặng thầm nhìn em, thấy em vui tôi cũng vui. Tôi có cảm giác như chỉ cần em thoải mái hạnh phúc, tôi chờ cả đời này cũng được. Nhưng có lẽ càng nhiều tuổi thì con người lại càng sợ hãi mất đi những điều quan trọng thì phải. Vào một ngày thức dậy, tôi cảm thấy nhớ cái cảm giác được ôm em. Nhân dịp có hội nghị doanh nhân Việt Nga, tôi lại đến. Lần này tôi đã thu hết dũng khí để gặp mặt em sau hơn 2 năm xa cách. Đứng ở trước mặt em, dõng dạc nói điều thành công nhất khi đến đây là gặp được một người. Có lẽ em sẽ không biết đâu, lúc ấy nhìn thấy ánh mắt chất chứa rất nhiều tiếc nuối và đau lòng của em, tôi đã rất vui mừng. Vì sao ư? Vì tôi biết, còn đau nghĩa là còn hận có nghĩa là còn yêu. Mà chỉ cần như vậy thôi, đối với tôi là đã đủ rồi. Vào ngày cưới, mặt chiếc nhẫn tôi đeo cho em cũng được chế tác từ một phần viên đá xanh tôi đã nhặt dưới lòng hồ đó. Tôi đặt riêng thợ kim hoàn khắc một hình núi sông lên nhẫn của tôi và em. Có lẽ đến tận khi chúng tôi già đi, hoặc là sang một kiếp khác, tôi vẫn vĩnh viễn nhớ như in lời nói của người đàn ông gặp ở chợ phiên năm ấy. Núi là em, sông là tôi, trời cao đất dày, núi rộng sông dài, vĩnh viễn bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Núi rộng sông dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện được phát sóng độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.